Chương 1741, đứng ở sau lưng ta. Ngoài Nam Thiên Tinh, còn lại mấy trăm vạn dị tộc, thời khắc này đều đang run rẩy, sống sót sau tai nạn, đối với sự kinh khủng trong chớp mắt vừa rồi kia, hóa thành lạc ấn sinh mạng. Thế nhưng, sau khi trận pháp này tự bạo, Nam Thiên Tinh mất đi tất cả phòng hộ, dần dần, những dị tộc ánh mắt đỏ thẫm kia, không biết người nào là người thứ nhất chạy vào, rất nhanh, bốn phía tất cả dị tộc toàn bộ gào thét, xông vào Nam Thiên Tinh. Cũng chính vào giờ khắc này, đầu cuối tinh không vốn là theo 33 thiên phủ xuống, theo đạo phương đi tới, đã bình tĩnh lại, nhưng ngay khoảnh khắc này lại xuất hiện một chút vặn vẹo. Đây lại là một khí cơ tới gần. Ở trong tinh không mênh mang cách xa sơn hải giới không thấy được, thời khắc này, có một phiến đại lục bàn bạc, va chạm với tinh không, một đường bẻ gãy nghiền nát, nghiền ép hết thảy, dầm dầm chạy tới. Phía trước đại lục kia, có 9 viên mặt trời to lớn tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Sắp phủ xuống. Trên Nam Thiên Tinh, theo trận pháp tiêu tán, theo mấy trăm vạn đại quân dị tộc một lần xông vào, cả tinh tú ầm ầm dung dãy, xuất hiện những cái khe nước to lớn. Nam Thiên Tinh, như sắp vỡ tan. Tất cả tu sĩ trên đó, đều phun ra máu tươi, trên bầu trời, thân ảnh vô số dị tộc mang theo ánh mắt màu máu xuất hiện. Sát nhập vào đám người. Phóng mắt nhìn lại, núi sông cũng thế, trời đất cũng vậy, không có chỗ nào không có thân ảnh. Dị tộc. Nam Thiên Tinh, đã đến thời điểm nguy cấp nhất, cho đến lúc phụ thân của Mạnh Hạo, Phương Tú Phong phun ra máu tươi, bị mấy thanh phi kiếm xuyên qua, thế giới trước mắt Mạnh Hạo dường như ngưng động lại. Hết thảy hình ảnh này, đều là ngay lúc hắn chạy ra biển máu, chạy tới Nam Thiên Tinh, hết thảy hiện ra trong ánh mắt. Không. Mạnh Hạo trong mắt đỏ thẫm, đang ở ngoài Nam Thiên Tinh, tức khắc xông vào giữa đại quân dị tộc, hai tay bấm quyết, vung mạnh ra hai bên. Lập tức căn nguyên thần hỏa nổi lên ngập trời, điên cuồng thiêu đốt bốn phương tám hướng, vô số dị tộc phát ra tiếng hét thảm, toàn bộ trở thành cho bụi. Mà Mạnh Hạo nơi này, thân ảnh nhanh như một tia chớp khó có thể thấy rõ, trong phút chốc xuyên qua lớp phong tỏa của mấy trăm vạn dị tộc, đi thẳng đến Nam Thiên Tinh, rơi xuống trước thân thể phụ thân bị mấy thanh phi kiếm đâm xuyên, ôm lấy ông. Tay phải nâng lên, vỗ mạnh xuống mặt đất một kích. Dầm dầm dầm. Mặt đất rung dậy. Nhưng không phá hủy chút nào, nhưng lại có một lực phản chấn chợt bùng phát từ trên mặt đất, chạy thẳng tới bầu trời. Khiến cho dị tộc ở bốn phương tám hướng, vào giờ khắc này, giống như bị thiên địa vô hình đè ép, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể ầm ầm nổ tung vỡ nát, rơi xuống màn màn mưa máu. Dị tộc ở xa hơn chuẩn bị vọt tới, lập tức toàn bộ hít ngược một hơi, hoảng sợ nhìn Mạnh Hạo, đồng loạt lui về sau, không dám tới gần chút nào. Giờ khắc này Mạnh Hạo tóc rối tung bay giống như núi lửa sắp bùng phát, sát khí chí cường trên thân hắn, khiến thiên địa biến sắc. Phương Tú Phong thương thế thảm trọng, nhưng không chí mạng, ông nhìn Mạnh Hạo đột ngột xuất hiện ở trước mặt mình. Cười, nụ cười kia chứa đầy ôn hòa, mang theo tự hào, mang theo an ủi. Mạnh Hạo tới, lập tức dẫn tới tộc nhân Phương gia toàn bộ phấn chấn, dẫn tới tu sĩ Nam Thiên Tinh, lập tức tăng cao sĩ khí. Mạnh Hạo. Thiếu chủ trở về. Vô số tiếng gào thét truyền ra, mẫu thân Mạnh Hạo chảy nước mắt đỡ lấy Phương Tú Phong từ Mạnh Hạo. Mạnh Hạo tới không kịp hàn huyên cùng thân nhân, hắn nhìn thấy Hứa Thanh, Mập Mạp, Trần Phạm, Tôn Hải, còn có tỷ tỷ Phương Du, đều là vết thương đầy người, trong mắt hắn đã là màu máu, lửa giận của hắn đã dâng lên ngập trời. Không có lời nói thừa thải nào. Mạnh Hạo tức khắc xoay người, thi triển thuật pháp thần thông, bỗng nhiên, Chí Tôn Kiều nổ vang chấn áp. Bất chợt từng ngọn núi lớn thôn sơn quyết phủ xuống, trong tiếng nổ, ầm ầm, dị tộc ở bốn phía hoàn toàn không thể tránh thoát, dưới tình huống tu vi trên lệch với Mạnh Hạo quá nhiều, lập tức bị chết phạm vi lớn. Mạnh Hạo như điên lên rồi, thân thể nhoáng một cái, lần nữa chết chóc. Nhưng đúng lúc này, tu sĩ đầu to cùng nữ chí tôn từ đàng xa chạy nhanh đến. Trong mắt nữ chí tôn kia đầy oán độc, bấm quyết vỗ vào trên trán mình, lập tức từ trong miệng phun ra một hạt châu này màu tím. Trong phút chốc vỡ vùng, hóa thành một mảng biển tím, dâng lên ngập trời. Tu sĩ đầu to nhíu mày, thân thể chợt vặn vẹo, cảm giác một lực lượng cực hạn dầm dầm bạo phát, cùng với biển tím kia, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo sắc mặt dữ tợn, tay phải nhấc lên, cây dương tinh cung xuất hiện, bắn ra ba mũi tên. Ba mũi tên này, mỗi một mũi đều làm cho hắn phun ra máu tươi, bị hút đi rất nhiều sinh mạng, cũng chỉ có thể chống đỡ ba mũi tên cuối cùng. Ba mũi tên kinh thiên trong tiếng nổ, ầm ầm, mũi tên thứ nhất như trường long, chạy thẳng tới tu sĩ đầu to, khoảnh khắc đụng chạm, tu sĩ đầu to phun ra máu tươi. Thân thể bị bức lui, cùng lúc mũi tên thứ hai, dầm dầm bay tới. Mũi tên thứ ba, thì lại xuyên thẳng qua biển tím, chạy thẳng tới nữ chí tôn. Lập tức nữ chí tôn cặp mắt co rút lại, nguy cơ trước mắt, mà đầu to lại không tới kịp cứu viện, nàng cắn răng, để mặc cho mũi tên này xuyên thấu thân thể, ầm một tiếng, thân thể của nàng nổ tung. Nhưng nàng vẫn chưa có chết, mà sau khi nổ tung, lần nữa ngưng tụ lại, chỉ là, sắc mặt nàng đã như cho tàn, ánh mắt oán độc nhìn về phía Mạnh Hạo, đã là cừu hận đến cực hạn. Ta muốn ăn tươi nuốt sống ngươi. Nữ chí tôn phát ra tiếng gào thê lương. Phương pháp bảo vệ tánh mạng này của nàng phải trả giá cao này rất có khả năng nàng sẽ vĩnh viễn không thể khôi phục tu vi bát nguyên. Mặc dù là ba cây đinh kia được lấy ra, cũng như cũ khó có thể lần nữa đạt tới bát nguyên, bởi vì giá cao của phương pháp bảo vệ tánh mạng này là vỡ nát đạo cơ. Cùng lúc đó, tiếng nổ vang quanh quẩn, tu sĩ đầu to phun ra máu tươi, nửa thân thể tan vỡ, rốt cục chống cự được mũi tên thứ hai, nhưng ngay khi thân mình hắn bị thương nặng, trong thân thể hắn hình như có lực hút cực mạnh, khoảnh khắc dị tộc bốn phía, đã có mấy vạn người bị cưỡng ép hút tới. Trực tiếp trở thành máu thịt, trong chớp mắt bị hắn hút lấy, thương thế hắn tức thì khôi phục lại đạt tới đỉnh phong. Loại mũi tên này, ngươi đã không đủ lực thi triển tiếp. Hôm nay, ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng vì lập trường bất đồng, xin hãy thứ lỗi. Tu sĩ đầu to trầm mặt, khẽ thở dài một tiếng, cất bước chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Nữ chí tôn kia đầu tóc rối bù, trong oán độc lần nữa vỗ vào mi tâm, lập tức phun ra máu tươi, trong máu tươi của nàng, còn xen lẫn một số mảnh vỡ nội tạng, những mảnh vỡ này mới vừa xuất hiện, lập tức hòa tan trở thành một biển máu dơ bẩn. Còn cường hãn hơn so với biển máu vừa rồi. Thậm chí trong đó còn có đạo nguyên của nữ chí tôn kia, rõ ràng là căn nguyên bị phong ấn của nàng, cũng đều dung nhập vào biển máu này, khiến cho biển máu có thể bạo phát ra lực lượng không kém gì bát nguyên. Trước thời điểm này, chắc chắn nàng sẽ không làm như vậy, cho dù 33 thiên chiến bại, nàng đều sẽ không làm như vậy, bởi vì cái này liên quan quá lớn với bản thân nàng, phàm là có một tia sinh cơ, nàng cũng sẽ không làm như vậy. Nhưng giờ này, nàng đã vỡ đạo cơ, chú định không thể khôi phục được bát nguyên, lúc này mới trong oán hận điên cuồng. Không chút do dự phun ra căn nguyên bị phong ấn của nàng, cắt đứt với thân thể, để đổi lấy một lần thần thông bát nguyên. Bẩn tâm chí ngươi, ô uế đạo cơ ngươi, này là pháp của bản mạng bổn tôn, với pháp này, tàn diệt huyết mạch ngươi, cho ngươi hồn phi phách tán. Nữ chí tôn cắn răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, nhìn chằm chằm vào các tộc nhân phương gia. Mặt khác, ngươi, cùng với tộc nhân của ngươi, chẳng lẽ thật nghĩ rằng bổn tôn không biết, Chảm Thiên Tôn giả chết tiệt kia, hồn mạch liên quan một dạng với các ngươi sao? Đây mới là nguyên nhân chủ yếu nhất nữ chí tôn này nhằm vào Mạnh Hạo. Thậm chí nhằm vào phương gia. Ngay khi nàng nói ra, biển dơ bẩn ẩn chứa lực lượng bát nguyên kia, trong nháy mắt rơi xuống, căn bản cũng không cho Mạnh Hạo có cơ hội chạy trốn, trong phút chốc đã bao phủ thân thể hắn ở bên trong. Trong tiếng nổ ầm ầm, Mạnh Hạo ở trong biển máu, triển khai toàn bộ tu vi, đánh ra bốn phương tám hướng, nhưng biển máu này, căn bản cũng không hề nhích động, mặc cho hắn liều mạng toàn lực, chí tôn kiều, thậm chí cấm pháp, cũng đều không thể cản trở, những biển máu dơ bẩn này theo lỗ chân lông toàn thân Mạnh Hạo, khoảnh khắc chui vào. Loại đau khổ này, khiến Mạnh Hạo phát ra tiếng hét thảm. Sắc mặt hắn dữ tợn, trên mặt hắn nổi lên vô số gân xanh. Chỉ là, nữ chí tôn này trong cơn điên cuồng, chỉ có một lần thần thông bát nguyên, vả lại dưới hy sinh cực lớn đó, hắn không phải là đối thủ. Ngoài thân thể Mạnh Hạo, chỉ trong phút chốc những thứ máu dơ bẩn kia liền biến mất, toàn bộ chui vào trong thân thể hắn. Rõ ràng đó là biển máu, vô cùng bàn bạc, nhưng giờ này, lại dung nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo, triệt tiêu huyết mạch của hắn, đánh sâu vào trái tim của hắn, ô nhiễm ngũ tạng lục phủ của hắn. Thân thể Mạnh Hạo vốn đã suy nhược, lúc này run rẩy, ý thức trước mắt mơ hồ. Gần như đều không thể đứng vững, ý chí của hắn còn đang kiên trì, trong đầu đang gào thét, đang vùng vẫy. Giết bọn chúng! Nữ chí tôn vừa nói ra câu nói này, cũng phun ra máu tươi, khoanh chân ngồi xuống, tản ra thần thức, bao phủ biển máu dơ bẩn trong cơ thể Mạnh Hạo, tự mình gia trì, như phải hoàn toàn diệt trừ Mạnh Hạo. Hiển nhiên là nàng đã chút mối hận Trảm Thiên Tôn giả, lên trên gia tộc phương gia, mà còn chút mối hận này lên người Mạnh Hạo, kẻ đã làm cho nàng tăng thêm bị thương, còn ép nàng vỡ nát đạo cơ. Tiếng gào thét ngập trời, đại quân dị tộc bốn phía, thời khắc này toàn bộ vọt tới. Đánh giết mọi người. Tu sĩ đầu to trầm mặt, khẽ thở dài một tiếng, không có lựa chọn ra tay, mà lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn hết thảy. Thời khắc này từ chỗ sâu trong mắt của hắn, cũng có một tia mờ mịt, dường như đang suy tư, cuộc chiến tranh này có thật nên xảy ra hay không? Bên ngoài Nam Thiên Tinh, trên đệ cửu Sơn Hải, tu sĩ Sơn Hải không ngừng tự bạo, không ngừng tử vong, thời khắc này đã kế tiếp bại lui, vô số đại quân dị tộc tràn ngập núi thứ 9. Mà núi thứ 9, lúc này cũng lung lay sắp đổ, khe nứt nhiều đến không hết, khiến cho núi thứ 9, dường như tùy thời có thể tan vỡ trong tinh không. Mà giờ này, Sơn Hải giới cũng chỉ còn lại có một ngọn núi đổ nát, một viên tinh tú chách nát. Trên Nam Thiên Tinh, thân mình Mạnh Hạo dung dẫy, theo nữ chí tôn tự mình gia trì, đạo của hắn đang nhanh chóng tan giả, huyết mạch của hắn đang cấp tốc tiêu tan, ý thức của hắn nhanh chóng mơ hồ, tu vi của hắn đang cực nhanh giảm xuống. Trong tiếng cười thảm, Mạnh Hạo phun ra máu tươi là màu đen, xen lẫn vô số mảnh vụn. Đứng ở sau lưng ta. Mạnh Hạo cắn răng nói ra câu nói này, dùng tu vi còn sót lại bao phủ mọi người bốn phía, đi lên phía trước bọn họ, chống cự lại dị tộc, o o. Chương 1742, Vĩnh biệt. Hạo nhi của ta. Hắn đã đứng không vững, bốn phía dị tộc lại tới đánh về hướng thân nhân của hắn, bằng hữu của hắn, đánh vào tất cả tu sĩ Nam Thiên ở bốn phía. Mạnh Hạo cắn răng, liều mạng toàn lực xông tới trước, dùng dư lực của hắn, để bảo vệ tất cả người hắn để ý, người hắn quan tâm. Hạo nhi. Mạnh Hạo. Thiếu chủ. Bốn phía tất cả mọi người đều phát ra tiếng gào thê lương. Hứa Thanh khóc, muốn tới gần giúp đỡ Mạnh Hạo, liền bị hắn đẩy ra, đồng thời một tay bóp cổ một tên dị tộc đánh lén định giết Hứa Thanh, hung hăng bóp một cái. Rắc một tiếng cổ tên dị tộc vỡ nát. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, hai tay bấm quyết, trung quanh hắn, đại quân dị tộc xông tới, bị giết chết, xông tới tiếp, bị giết chết tiếp. Dị tộc càng ngày càng nhiều, nhưng thân thể Mạnh Hạo lại càng ngày càng yếu. Xa xa, Chí Tôn Khôi Lỗi cặp mắt chớp động. Trong cơ thể hắn bạo phát một khí thế kinh người, đang muốn xông tới Nam Thiên Tinh, lại bị Chí Tôn dị tộc Bát Nguyên kia toàn lực ngăn cản. Hải Mộng Chí Tôn cũng bị chặn lại, không thể trong thời gian ngắn bước chân vào Nam Thiên Tinh. Thời khắc này Thủy Đông Lưu khẽ thở dài, trên mặt dường như có một chút vùng vẫy. Nhưng rất nhanh thì bình tĩnh lại. Hết thảy, đều là vì Sơn Hải giới, phong ấn của Nam Thiên Tinh tu sĩ Sơn Hải không phá giải được, chỉ có dị tộc mới có thể, mà nơi đó cũng cần huy động hồn. Thủy Đông Lưu lẩm bẩm nói nhỏ, thanh âm của lão chỉ có mình lão nghe được, cũng như than thở trong lòng. Thời gian, cũng sắp tới một khắc kia, sắp tới rồi. Thủy Đông Lưu phất tay, cùng đạo phương nổ vang, lúc ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đầu cuối tinh không. Trên Nam Thiên Tinh, tiếng gào thê lương vang trời, thân thể Mạnh Hạo dung dẫy, tu vi của hắn đang không ngừng tụt xuống, nữ chí tôn Bát Nguyên bỏ ra giá cao đổi lấy thần thông vô thượng. Hắn khó có thể chống cự, máu dơ bẩn đang ô nhiễm hết thảy trong cơ thể hắn. Thế giới của hắn, càng ngày càng mơ hồ, bên tai truyền đến vô số thanh âm, có giống giận, có lớn lối, có thê lương, có khóc thầm, giết. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng. Thân thể lần nữa chạy ra, chiến đấu sinh tử với dị tộc bốn phía lại tới. Nơi hắn đi qua, máu tươi văng khắp nơi, thi thể dị tộc cũng nằm ngổn ngang vô biên vô tận. Tay trái đứt đoạn, thì dùng tay phải. Hắn cắn răng, trong quá trình tu vi rớt xuống này, hắn nâng tay lên, ngọn núi phủ xuống, một bước đi ra, trực tiếp nhấc lên cuồng phong. Tất cả dị tộc phạm vào, đều từng tên tan vỡ tiêu tán. Hắn muốn bảo vệ người mình quan tâm, hắn không muốn thân nhân, bằng hữu bị thương tổn, giờ này trong đầu Mạnh Hạo trống rỗng, không có quá nhiều suy nghĩ, có chăng, chỉ là một cổ chấp niệm. Vô số dị tộc gào thét đánh tới, Mạnh Hạo cả người ý thức mơ hồ, nhưng sát ý như cũ. Tay phải dứt đoạn, thì dùng răng nanh, cho đến đầu gối của hắn vỡ vụn, nhưng hắn vẫn như cũ quên tất cả đau đớn, dùng tiếng giống chấn nhiếp, nhấc lên lực xung kích, nổ vang bốn phương tám hướng. Tộc nhân Phương gia, đám người mập mạp, cha mẹ Mạnh Hạo. Tất cả tu sĩ Sơn Hải tại đây, thời điểm này cũng đều sát nhập vào bốn phía, dưới bảo vệ của Mạnh Hạo, bọn họ mặc dù đều thương thế thảm trọng, nhưng không có nguy hiểm tới mạng sống. Chỉ là giá cao này là Mạnh Hạo phải trả. Trong tu vi rớt xuống, hắn đã như đèn hết dầu. Trên bầu trời, tu sĩ đầu to chầm mặt, nữ chí tôn bên cạnh hắn thời khắc này sắc mặt vặn vẹo, gia trì thần thông. Mạnh Hạo đã thiêu đốt sinh mạng, hắn mệt mỏi, cả thế giới chẳng những mơ hồ, thậm chí đều ảm đạm xuống. không biết mình giết bao nhiêu, nhưng dị tộc bốn phía càng lúc càng nhiều, dường như không giết hết được. Mạnh Hạo mệt mỏi, đã đến cực hạn, hắn có ý mở ra hồn đăng, muốn dùng lực lượng tắc hồn đăng để khôi phục, để diệt máu đen của đối phương trong cơ thể, nhưng máu đen này ngay cả hồn đăng đều bị dơ bẩn, khó có thể xuất hiện. Cho đến lúc hắn dùng đầu hung hăng đụng bể chán một tên dị tộc, Mạnh Hạo phun ra máu tươi màu đen, tu vi của hắn lần nữa rớt xuống. Hắn đứng ở nơi đó, chậm rãi ngẩng đầu, phía sau hắn, tất cả người hắn bảo vệ, thời khắc này mỗi người đều thương thế thảm trọng, bọn họ điên cuồng, bọn họ bi thương, bọn họ chảy nước mắt, nhìn bóng lưng Mạnh Hạo như ngọn núi che chở phía trước. Mà ở phía trước Mạnh Hạo, ngoài vô số thi thể dị tộc vô biên vô tận cũng đang nhìn về hướng Mạnh Hạo lộ ra kính sợ và hoảng sợ. Giờ này Mạnh Hạo đã không thể so với Chí Tôn, tu vi nhanh chóng rớt xuống, thân thể lung lay sắp đổ, nhưng sát khí trên người hắn lại dày đặc, long trời lở đất. Hắn đứng ở nơi đó, trong thảm thiết, khí thế lại vượt qua núi cao, khiến tất cả dị tộc kinh hãi, đồng thời, càng không dám tiến lên nữa, từng tên nhìn Mạnh Hạo với ánh mắt phức tạp. Tu sĩ giống như Mạnh Hạo như vậy bọn họ ở 33 thiên rất ít thấy, nhưng tại Sơn Hải giới này, lại gặp được một người tiếp một người. Lúc này, lại thấy được Mạnh Hạo. Trên chiến trường trầm mặc trong phút chốc ngắn ngủi này, trong mắt Mạnh Hạo có chút mờ mịt, nhưng lại nhẹ giọng lên tiếng, Thanh Nhi, lấy băng cuốn cho ta. Mạnh Hạo vừa nói ra, Hứa Thanh sắc mặt tái nhợt, chảy nước mắt tiến lên, xé xuống quần áo, trước mắt tất cả dị tộc cùng với tộc nhân Phương gia, giúp Mạnh Hạo cuốn lấy đoạn cánh tay chỉ còn xương của hắn. Chặt một chút, nếu không không nhúc nhích được. Đừng khóc. Mạnh Hạo nhìn Hứa Thanh trào nước mắt, nhẹ giọng lên tiếng, Hứa Thanh cắn môi, lẳng lặng cuốn chặt hai đoạn cánh tay xương của Mạnh Hạo. Giết bọn chúng. Ngay lúc đám dị tộc kia đều kinh hãi không dám tiến lên, nữ chí tôn trên bầu trời, bỗng nhiên mở mắt ra, phát ra một tiếng quát bén nhọn. Thanh âm của nàng, thân phận của nàng, khiến cho đám dị tộc kia sau chút trần trờ, lần nữa phát ra tiếng gào thét vang trời. Đại quân dị tộc lập tức giống như sóng thủy triều, điên cuồng vọt tới, đánh về phía Mạnh Hạo. Mặt đất rung dãy, từng cái khe nứt lan rộng, cả Nam Thiên Tinh dường như lung lay sắp sụp đổ, sắp phải tan vỡ. Theo dị tộc đến, Mạnh Hạo đứng đó, mê mang trong mắt bị cưỡng ép đè xuống, bên trong túi chữ vật chó ngao vừa bay ra. Gào thét, cũng xông vào giữa dị tộc cắn xé. Huyết yêu xé rách hư vô hiện ra, còn có huyết linh của Mạnh Hạo giờ khắc này cũng xuất hiện, dết về hướng dị tộc. Trong tiếng nổ ầm ầm, Mạnh Hạo vì cặp chân rách nát tàn phế, không thể đi về phía trước, nhưng hắn đứng ở nơi đó, giống như ngọn núi, mặc cho biển tu sĩ dị tộc công kích như thế nào, vẫn như cũ kiên cường không ngã. Hắn nâng tay lên, chụp cổ một tên dị tộc, tay kia tung một quyền đánh xuyên qua ngực một tên dị tộc khác. Dị tộc trung quanh hắn vọt tới, thần thông nổ vang, rơi vào trên người Mạnh Hạo dùng đầu giữ tận đụng tới. Một màn thảm thiết này, làm cho toàn bộ dị tộc kinh hãi, đồng thời, chó ngao điên cuồng hóa thành một đạo huyết quang, trong nháy mắt ngậm thân thể Mạnh Hạo đang trong vòng vây của dị tộc, tự thân nó chịu đựng thương tổn, cấp tốc mang Mạnh Hạo thối lui về giữa tộc nhân Phương gia. Mạnh Hạo khóe miệng tràn ra máu tươi, thời khắc này tu vi của hắn đã rớt xuống dưới tiên cảnh. Tộc nhân, thân nhân, bằng hữu bốn phía, thời điểm này đều chảy nước mắt, đầy bi tráng. Ta! Mạnh Hạo vùng vẫy muốn đứng lên, bỗng nhiên, một bàn tay ấm áp rơi trên bả vai của hắn. Đó là Phương Tú Phong, trên người ông thương thế rất nặng. Nhưng bàn tay ông lại mang theo đầy áp lực không cho phép hoài nghi, quay đầu nhìn Mạnh Hạo. Hạo Nhi, để vi phụ tới. Nếu còn có sau này, con phải tự chăm sóc tốt cho mình. Phương Tú Phong nói xong, hít sâu một hơi, không để cho Mạnh Hạo có cơ hội nói chuyện, ông cất bước, chạy thẳng tới dị tộc. Ông là phụ thân của Mạnh Hạo, ông không thể ngồi xem con trai mình bảo vệ trước mặt mình vì ông là Phương Tú Phong. Đã từng là thiên kiêu của Phương gia, giờ này lại là tộc trưởng Phương gia, mà điểm ông kiêu ngạo nhất là ông là phụ thân của Mạnh Hạo. Hôm nay là tồn vong của Sơn Hải giới. Cũng là tồn vong của Phương gia ta. Các ngươi muốn tiêu diệt cả nhà ta, đây là huyết cừu, phàm là có một tia huyết mạch Phương gia ta, thù này không quản năm tháng, nhất định trả bằng máu. Phương Tú Phong bỗng nhiên đi ra, trung quanh ông, vô số tộc nhân Phương gia chạy ra, cùng Phương Tú Phong đi chống cự dị tộc. Trước đó là Mạnh Hạo bảo vệ bọn họ, thời khắc này, là bọn họ bảo vệ Mạnh Hạo. Tức thì, vết chóc kinh người, tất cả dị tộc đều phát hiện, giờ khắc này, những người Phương gia này, mỗi người đều lộ ra vô cùng điên cuồng, đó là ý chí còn điên cuồng hơn so với tu sĩ Sơn Hải trước đó. Tiếng tự bạo, nhiều lần nổ vang. Mạnh Hạo khóe miệng tràn ra máu tươi, thế giới của hắn mơ hồ hơn, bên tai vô số tiếng hét thảm vọng về, trước mắt hắn trời đất dần dần chậm chạp đi vô số lần, hắn nhìn thấy vô số tộc nhân tự bạo, thấy được phụ thân của hắn, sau khi chết chóc rất nhiều trong đại quân dị tộc, vì bản thân đã bị thương thế thảm trọng, bị một tên dị tộc đánh trúng vào ngực. Thân thể lui về phía sau, đồng thời, ngay lúc giết chết tên dị tộc kia, có mấy thanh phi kiếm bay tới xuyên qua, lần này là vị trí trái tim. Máu tươi theo phi kiếm xuyên qua, trở thành một cầu vòng màu máu. Mạnh Hạo thân thể run rẩy, hắn mở to mắt, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt này, dường như hắn muốn làm cho thời gian dừng lại, nhưng không cách nào biến đổi thời gian của tinh không này. Phụ thân của hắn, Phương Tú Phong, trong nháy mắt phi kiếm xuyên thấu qua, phát ra tiếng thét vang tận mây xanh. Trong tiếng thét này, tộc nhân Phương gia điên cuồng, Phương Tú Phong cuối cùng nhìn thoáng qua vợ mình. Nhìn thoáng qua con gái mình, nhìn thoáng qua Mạnh Hạo, năm đó ở trước mặt người ngoài ông biểu hiện ra kính sợ đối với Mạnh Hạo, vốn không phải biểu lộ của một người cha, nhưng ông không quan tâm, ông muốn làm gương tốt. Biết tâm tính của Mạnh Hạo thực tế rất mềm nhũn, ông muốn cho Mạnh Hạo hiểu rõ, chiến tranh tàn khốc, để Mạnh Hạo trong cô độc, đồng thời lớn lên trong chiến tranh này. Bởi vì vào lúc đó ông đã hiểu, mình không có khả năng bồi tiếp Mạnh Hạo cả đời, cuối cùng có một ngày mình sẽ tiêu tán trong thiên địa. Lúc đó, ông hy vọng, con mình đã học được cách sống kiên cường. Ông yêu thương hắn, như Kha Vân Hải yêu thương Kha Cửu Tư, trong âm thầm, còn mang theo kỳ vọng. Mà hôm nay, sở dĩ ông đi ra, là vì ngay khoảnh khắc đi ra, ông đã chuẩn bị tử vong, bởi vì ông biết, với tu vi của Mạnh Hạo hiện tại, vốn sẽ không nguy cơ như thế. Mà hết thảy là bởi vì mình, là bởi vì nơi này có thân nhân của Mạnh Hạo. Phương Tú Phong không muốn trở thành dạng buộc cho Mạnh Hạo, nhất là dạng buộc này sẽ tạo ra nguy cơ sống chết cho Mạnh Hạo. Phương Tú Phong lựa chọn, tự mình cắt đứt đi dạng buộc. Con đường của con, còn rất xa. Một cái nhìn này, ánh mắt giữa cha con nhìn nhau, khiến Mạnh Hạo nơi này, tim như bị xé nát, như bị cắn nuốt, chính là mờ mịt, là khủng khiếp. Cha! Đôi môi hắn mấy động, nhưng lại không phát ra tiếng. Phương Tú Phong khẽ cười, hai mắt nhắm lại, vĩnh biệt, Hạo Nhi của ta. Khi lần nữa mở mắt ra, trong mắt ông lộ ra ánh sao, ông lựa chọn. Tự bạo. Thương thế của ông quá nặng, nếu không tự bạo cũng phải chết, một khi đã như vậy, ông muốn nói cho tất cả mọi người, ông là Phương Tú Phong, sống chết hồn là Sơn Hải. Trong tiếng nổ ầm vang động giới bên ngoài, ở trên chiến trường, cũng không có gì khác lạ, nhưng ở trong mắt Mạnh Hạo, trong thế giới của hắn, lại là thiên địa nổ vang, không thể so sánh. Tiếng nổ kia, xé banh trời, nứt toạc đất, nổ tung thế giới của Mạnh Hạo, Chương 1743, ta không cần, không. Mạnh Hạo run rẩy, hai mắt của hắn chảy xuống nước mắt lẫn máu, thế giới của hắn như muốn sụp xuống, đây là lần thứ hai hắn cảm nhận đau khổ khi phụ thân rời đi. Lần đầu tiên là Kha Vân Hải, lần thứ hai là cha ruột hắn. Ký ức ngày đó, trong nháy mắt này hiện lên, vì mình, phụ thân đại khai sát giới ở trong gia tộc, vì mình, phụ thân chấn thủ Nam Thiên Tinh, cam nguyện 100.000 năm bị vây khốn ở chỗ này. Hắn còn nhớ rõ, trong chớp mắt giao nhau ánh mắt với cha mẹ kia, ánh mắt của phụ thân truyền thụ kiếm pháp cho mình, một kiếm quét Nam Thiên. Hắn còn nhớ rõ, khi mình rời đi Nam Thiên Tinh, phụ thân nơi đó trầm mặc. Nhưng lại với ánh mắt khích lệ. Hắn còn nhớ rõ, thân ảnh cao lớn kia, là ngọn núi trong lòng mình. Hắn còn nhớ rõ, sau khi mình trở thành thiếu chủ Phương gia, mang theo Phương gia tới quỳ bái, nước mắt cùng tự hào kích động của phụ thân kia. Hắn còn nhớ rõ, khi mình tu vi thông thiên, khi chiến tranh bạo phát, phụ thân kính sợ đối với mình. Lúc đó hắn không hiểu, cảm thấy trong lòng khó chịu, cảm thấy cô độc, chỉ có thể yên lặng chôn xuống tận đáy lòng. Để cho mình kiên cường, nhưng giờ này, qua ánh mắt nhìn nhau kia, Mạnh Hạo hiểu rõ. Nguyên nhân vì sao năm đó phụ thân làm như thế? Cũng hiểu rõ nguyên nhân, hôm nay phụ thân lựa chọn cái chết, là ông không muốn ở thời điểm chiến tranh, ở giữa cái sống cái chết trước mắt, trở thành là dạng buộc cho con trai mình. Ông muốn dùng cái chết của mình, để đổi lấy sinh cơ cho Mạnh Hạo. Đây là tình thương của cha, không rõ ràng, nhưng lại là tình thương của cha thâm trầm nhất. Hết thảy đều là vì đứa con, vì Mạnh Hạo. Là một phụ thân, ngày thường ông nghiêm khắc, không biểu lộ yêu thương âu yếm như phái nữ, chỉ có ở thời điểm mấu chốt, ông mới có thể vì con cái của mình. Vứt bỏ sinh mạng, chỉ là để con cái mình ít đi dạng buộc, có thể chạy thoát thân. Mạnh Hạo run rẩy, hai tay của hắn nắm chặt, tim của hắn như bị xé rách, hắn chảy xuống nước mắt, dần dần từ không màu biến thành đỏ thẫm, trong cổ họng của hắn phát ra thanh âm khào khào, không phân rõ đó là khóc, hay là cười, đó là thê lương, hay là gầm thét. Xa xa phương vệ, thời khắc này cái đầu bay lên. Cho đến trước khi chết, hắn đều mở to mắt, dường như muốn nói cho tất cả mọi người, hắn là phương vệ, hắn phải bảo vệ. Phương gia. Vô số tộc nhân phương gia, vào giờ khắc này, đều chảy nước mắt. Như nổi điên chạy ra, nhất nhất tự bạo, dùng lực lượng tự bạo này công kích dị tộc. Tỷ tỷ phương du của Mạnh Hạo, giống như điên cuồng phóng đi, Tôn Hải chảy nước mắt theo sát, đây là nữ nhân cả đời hắn này dồn hết tình cảm chân thành, hắn phải bảo vệ nàng. Cho dù chính mình chết đi cũng phải bảo vệ. Hắn dùng thân thể của mình bảo vệ Phương Du, xông vào giữa đại quân dị tộc. Mẫu thân của Mạnh Hạo, cả người ngây ngẩn tại đó, bà giơ tay lên giường như muốn chụp bắt thứ gì, nhưng lại không có gì cả. Bà nhìn trượng phu của mình, trở thành cho bụi, hóa thành ánh lửa, cắn nuốt rất nhiều thân ảnh dị tộc phía trước. Thân thể bà run rẩy, bà nở nụ cười. Nụ cười kia, mang theo vẻ đẹp thê lương. Mang theo nhu hòa rồi trong hồi ức lộ ra kiên quyết, cũng có hiểu rõ. Khi thành thân, huynh nói, chúng ta cùng sống cùng chết, khi Hạo Nhi thất tuế kiếp, huynh nói, chúng ta cùng chung chống lại vận mạng. Đêm hôm đó, huynh cầm kiếm giết những tộc nhân ác độc nhạo báng kia, huynh nghĩ rằng muội không nhìn thấy, huynh mang một thân máu tươi ngủ say trước mặt Hạo Nhi đau lòng, khóc thầm. Thời điểm trên đường lâu, huynh ngăn cản muội cứu Hạo Nhi, muội cũng biết, huynh đang nhìn Hạo Nhi. Tim của huynh đang bị xé rách. Đang cố kiên trì, bởi vì khi đó huynh ôm tay muội, còn rung lên nhiều hơn muội. Khi Hạo Nhi dẫn theo phương gia tới quỳ bái, huynh thoạt nhìn như bình thường, nhưng muội biết lúc đó trong lòng huynh rất kích động và tự hào. Lúc Du Nhi mang Tôn Hải tới, muội biết, trên thực tế huynh đã sớm điều tra toàn bộ về Tôn Hải, đáy lòng đối với gã con dễ này là cực kỳ hài lòng, bởi vì huynh biết, Tôn Hải là thật tâm yêu thương Du Nhi. Vì để không ảnh hưởng tới người ngoài kính sợ Hạo Nhi, huynh thân là phụ thân, cũng muốn ở trước mặt hắn lộ ra thần thái như vậy, muội biết, huynh là vì Hạo Nhi, huynh là một người không quen biểu đạt. Nhưng muội biết, tình yêu thương của huynh đối với Hạo Nhi, đối với Du Nhi, chỉ nhiều hơn không thể ít hơn muội. Chúng ta thành thân tại Đông Thắng Tinh, chấn thủ tại Nam Thiên Tinh, cùng nhau di qua một năm tiếp một năm, hôm nay, huynh đi rồi, muội cùng theo huynh, bởi vì muội còn nhớ, lời thề của chúng ta khi thành thân, cùng sống cùng chết. Trên chiến trường, trong tiếng nổ vang bốn phía, mẫu thân của Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm, mỉm cười, quay đầu lại nhìn thoáng qua Mạnh Hạo, nhìn lướt qua Phương Du, trong mắt cũng có không đành lòng, nhưng bà hiểu rõ ý nghĩa Phương Tú Phong chọn lựa như vậy. Bà cất bước đi tới hướng chiến trường. Hạo Nhi, Du Nhi, trốn đi, bất luận dùng phương pháp gì, trốn đi. Rời khỏi nơi này, sống tiếp. Mạnh Hạo thân thể run rẩy, nhìn về phía mẫu thân, nhìn mẫu thân đi về hướng đại quân dị tộc. Nhìn đại quân dị tộc kia như sóng thủy triều ập tới, rồi vang lên một tiếng nổ to lớn, bà tự bạo. Trên mặt Mạnh Hạo nổi lên gân xanh, hai mắt của hắn tràn đầy tơ máu, thân thể hắn run rẩy kịch liệt, đỉnh đầu hắn thậm chí có làn khói đang bốc lên. Cha! Mẹ! Mạnh Hạo trong run rẩy, nước mắt chảy xuống, hắn muốn khóc, muốn cười thê lương. Muốn gào thét, muốn gầm thét, nhưng lại không phát ra thanh âm nhiều lắm. Dường như giờ khắc này, cổ họng hắn bị chặn lại. Ngay lúc này, thế giới của Mạnh Hạo ngưng động lại, máu huyết trong cơ thể hắn dường như đều không còn chảy, tất cả hết thảy, đều trong một chớp mắt này, trở thành ngưng lại. Chỉ có tiếng nhịp tim của Mạnh Hạo dần dần mãnh liệt, như tiếng sấm cuồng bạo nổ vang vô hạn trong đầu Mạnh Hạo, khoảnh khắc đã đến cực hạn, dường như sấm sét muốn từ trong đầu hắn chạy ra, trở về lại trong tinh không, muốn điên cuồng bạo phát hủy diệt hết thảy. Viên tinh tú này sắp bị hủy diệt rồi. Người chết kia là phụ thân của ngươi, là mẫu thân của ngươi tự tử mà chết theo. Có hứng thú. Giữa không trung vang vọng thanh âm của nữ chí tôn, mang theo vẻ cười lạnh. Thanh âm của nàng, ngay khoảnh khắc rơi vào trong tai Mạnh Hạo, giống như trở thành chìa khóa mở ra nhà giam. Mạnh Hạo cười, tiếng cười của hắn không giống như là con người có thể phát ra, mang theo thảm thiết, mang theo điên cuồng, mang theo nghịch ý khiến thiên địa biến sắc. Không có sao. Không có sao, các ngươi, đều đáng chết. Các ngươi, đều phải chết, các ngươi, nhất thiết phải chết. Mạnh Hạo cười to, cười, cười. Trong mắt của hắn chảy xuống máu lẫn trong nước mắt, cười, cười, thân thể hắn run rẩy kịch liệt, cười, cười, một khí tức kinh khủng, từ trên người của hắn phát ra tiếng nổ vang trời. Tiếng cười kia rơi vào trong tai nữ Chí Tôn, khiến thân thể nàng lại không tự khống chế rung lên, trái tim lại nhảy mạnh một cái, nàng mơ hồ cảm thấy dường như có chút kinh hãi. Ngay cả tu sĩ đầu to, giờ khắc này nghe tiếng cười của Mạnh Hạo, trong mắt cũng co rút lại. Ngươi muốn dơ bẩn đạo của ta, dơ bẩn máu của ta, dơ bẩn hồn ta. Mạnh Hạo chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt đầy bi ai, nhìn về phía chiến trường xa xa. Ta trước chống cự không muốn bị dơ bẩn, nhưng bây giờ nghĩ lại, ta sai rồi, dơ bẩn, thì sao chứ? Trong mắt Mạnh Hạo thoáng cái lộ ra tia sáng lạnh, mang theo điên cuồng, dung hợp cùng một chỗ với bi thương kia, tạo thành một loại ánh mắt kỳ dị đủ để lòng người khiếp sợ. Dơ bẩn, thì sao chứ? Đạo của ta, không cần, máu của ta, không cần, hồn của ta, không cần, ta chỉ cần. Giết hết các ngươi. Ngay khoảnh khắc Mạnh Hạo nói ra câu này, hắn không chút do dự, lập tức giải tán toàn bộ chống cự của bản thân đối với máu dơ bẩn kia. Trong chớp mắt, thân thể hắn liền run rẩy, máu dơ bẩn kia tức thì thay thế máu của hắn. Tràn ngập hồn của hắn, tẩy sạch xương của hắn, lại nhuộm đẫm đạo cơ của hắn. Trên người của Mạnh Hạo vào giờ khắc này bạo phát ra khí tức, không còn là tiên, không còn là cổ, mà là một loại khí tức hỗn hợp vào nhau, nói không rõ. Khí tức này nhiều biến đổi, trước một hơi thở đường đường chính chính, sau một hơi thở giống như quỷ quái, trước một khắc vô cùng tinh thuần, ngay sau đó cực kỳ dơ bẩn. Trên mặt của hắn, có những đường gân xám đen, trong nháy mắt xuất hiện tràn ngập khuôn mặt, đồng thời, cũng bao trùm toàn thân, tóc của hắn mọc dài ra, thân thể hắn trông run rẩy. Ngửa mặt lên trời phát ra tiếng cười thê lương. Theo tiếng cười truyền ra, đạo cơ hắn vỡ nát, tiên mạch hắn nát tan. Giờ khắc này, tất cả dị tộc bốn phía đều hoảng sợ, bọn họ cảm nhận trong cơ thể Mạnh Hạo, giờ khắc này tản ra khí tức kinh khủng, đó không phải là tiên, không phải thần, không phải ma, mà là một loại biến dị. Một loại khí tức kinh người từ tiên, biến dị ra. Ngươi, ngươi! Nữ Chí Tôn kia đứng giữa không trung, thời khắc này hít ngược một hơi lạnh, sắc mặt hoảng sợ, không thể tin. Nàng có thể xác định máu dơ bẩn của mình, không phải là hình dáng này. Sau khi thi triển pháp này, đối phương sẽ phải biến thành một phiến máu đen mới đúng. Nhưng giờ này, rõ ràng đối phương bị dơ bẩn, lại không có tử vong, ngược lại xuất hiện loại tình huống tương tự biến dị như thế. Tại sao có thể như vậy? Nữ Chí Tôn có chút da đầu tê dại, bởi vì nàng cảm nhận được giờ khắc này, trên người Mạnh Hạo tràn ra khí tức kỳ dị kia, đầy quỷ dị không cách nào hình dung. Dường như, thiên địa đều bị ảnh hưởng, tinh không đều bị quấy nhiễu, hết thảy tiên, hết thảy thần, hết thảy tu sĩ, giờ khắc này, đều cảm nhận được áp chế đến từ Mạnh Hạo nơi đó. Đây là cái gì? Tu sĩ đầu to kia. Thời khắc này mở to mắt, hô hấp dồn dập, nhìn trầm trầm vào Mạnh Hạo, tâm thần nổ vang. Mạnh Hạo ngẩng đầu, hai mắt của hắn đã là màu đỏ, đây không phải là màu đỏ của tơ máu, mà là nỗi thống khổ của hắn, trong một chớp mắt. Đúng thật là màu đỏ, giống như bảo thạch, nhưng nếu nhìn lâu, sẽ nhìn ra đó là biển máu. Mắt màu đỏ, gân trên mặt màu đen, tóc đen như mực, hắn đứng ở nơi đó, thiên địa tự hồ đều đang rung dậy, tinh không đều nổi lên sóng gợn, một nỗi sợ hãi phát ra từ nội tâm của mỗi một dị tộc. Dường như, có một loại áp chế đến từ cõi U Minh, vào giờ khắc này xuất hiện trên người Mạnh Hạo. Chỉ có chính ta biết, lúc đó, ta lựa chọn cái gì? Mạnh Hạo nhỏ giọng lẩm bẩm. Vung tay một cái, lập tức trung quanh hắn, trong tiếng nổ ầm ầm, xuất hiện những ngọn hồn đăng. Những hồn đăng này cũng hoàn toàn bất đồng với trước, lửa cháy kia lúc này đã trở thành màu u tối. U hỏa thiêu đốt, vô thanh vô tức, nhưng lại khiến tinh không này nổ vang. Bất luận là trong Nam Thiên Tinh, hay là ngoài Nam Thiên Tinh, dị tộc cũng thế, tu sĩ cũng vậy, đám người Chí Tôn cùng với Thủy Đông Lưu, đều trong một chớp mắt này, dâng lên cảm giác khiếp sợ, đồng loạt nhìn về phía Nam Thiên Tinh. Chương 1744, cái này các ngươi hài lòng không? Thế gian này có một ma tôn. Thế gian này còn có một tôn thần, bản chất là một nửa tiên. Thế gian này cần phải có một tôn tiên chân chính. Chí Tôn tiên giới, chính là nguồn gốc tôn tiên, dường như chú định, trong năm tháng vô tận, tôn tiên kia sẽ mở mắt ra, sẽ từng bước đi ra, hướng đến đỉnh phong. Tiên, trên thần, càng thêm chấn áp ma. Đây là một truyền thuyết. Có rất nhiều truyền thuyết đều tốt đẹp, nhưng trên thực tế, giờ phút này từ chí tôn tiên giới nơi này, hay nói là từ Sơn Hải giới đi ra, không phải tiên, mà là yêu. Lấy Sơn Hải làm nguồn cội. Lấy thiên địa làm quẩn hóa, lấy tiên làm biến hóa, thân nhân ở đó tự bạo, tinh không ở đó nổ vang, tiếng cười cùng khóc cực hạn ở đó, từ tiên thay đổi trở thành yêu. Yêu. Vô lương kiếp, yêu khí rồi giàu. Thủy Đông Lưu lẩm bẩm, nhìn Nam Thiên Tinh. Khí tức tản ra trên người Mạnh Hạo đang hỗn loạn, chuẩn xác đó là yêu khí. Từ tiên biến yêu khí. Giờ phút này, yêu khí ngập trời. Cái này, thuận theo ý các ngươi. Mạnh Hạo cười, cười mà như khóc, mang theo quỷ dị, mang theo lật đổ, mang theo một luồng phẫn nộ ngập trời nổ vang, quanh quẩn tinh không mênh mông, làm đáy lòng tất cả dị tộc đột nhiên rung lên. Làm tất cả tu sĩ Sơn Hải đều từ đáy lòng xuất hiện áp lực cùng bi ai. Các này, chấn áp tâm của các ngươi. Mạnh Hạo vung tay áo, thiên địa rung lên, khí thế của hắn nổi lên lần nữa. Mạnh Hạo cười, nụ cười kia quỷ dị, mang theo thay đổi không thể nào hình dung, mang điên cuồng, mang tỉnh táo, mang hết thảy mâu thuẫn cùng lá chắn, cất bước đi, ầm ầm mà đi. Gần như khi hắn đi ra, hồn đăng trung quanh hắn trong nháy mắt có ngọn đăng trực tiếp tắt, tắt chính là thần minh đệ tam khô, hồn khô héo. Hồn khô héo này, vốn đối với tu sĩ cổ cảnh chính là kiếp sinh tử khó khăn, nhưng trong chớp mắt. Đối với Mạnh Hạo, trong khoảnh khắc hồn hắn bị vấy bẩn, hết thảy đều trở nên không trọng yếu. Sống cũng tốt, chết cũng được, chẳng qua là một loại biến hóa mà thôi. Kiếp hồn khô qua trong khoảnh khắc. 33 ngọn hồn đăng, thời khắc này vẫn cháy, chỉ có 18 ngọn đăng. Còn vô số ngọn hồn đăng tắt, vốn tràn ra khói xanh, nhưng lúc này lại trở thành khói đen, chạy thẳng đến Mạnh Hạo, trong phút chốc sau khi hấp thu, tóc của hắn dài hơn, trên người hắn gân đen nổi lên, hai mắt hắn càng thêm đỏ thẫm, bộ dáng của hắn càng thêm yêu dị. Thuận ý các ngươi, an tâm, cũng nên để ta thuận ý. An tâm các ngươi đều phải chết. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói, thân thể trong tiếng nổ vang, trực tiếp bước ra, chạy thẳng tới nữ chí tôn giữa không trung, cặp mắt nữ chí tôn kia co rút, lộ ra hoảng sợ, thân thể bay nhanh lùi về sau, nâng tay lên, hung hăng vỗ trán. Lập tức đỉnh đầu nàng có một vùng sương mù biến ảo, cùng với nhau bỗng nhiên gõ, chấn động bốn phương tám hướng, ý đồ chống cự, sau đó vỗ trán lần nữa, nhưng chưa đợi được tay rơi xuống, tiếng cười Mạnh Hạo như âm thanh khóc thầm, truyền đến quỷ dị. Ta giúp ngươi vỗ. Khoảnh khắc câu nói đó truyền ra, Mạnh Hạo chạy thẳng tới nữ chí tôn. Tu sĩ đầu to cách đó không xa sợ hết hồn hết vía, cắn răng chạy ra, trực tiếp xuất hiện trước người Mạnh Hạo, một quyền đánh xong, ầm một tiếng, dừng lại trên người Mạnh Hạo. Nhưng thân thể Mạnh Hạo lại vặn vẹo trong chớp mắt, không ngờ giống như không tồn tại, trực tiếp xuyên thấu tu sĩ đầu to, giống như nhìn cũng không nhìn, khi xuất hiện đã đứng trước mặt nữ chí tôn kia. Không. Nữ chí tôn mở to mắt. Phát ra tiếng động thảm thiết, Mạnh Hạo nâng tay như hắn nói sẽ giúp nữ chí tôn này, vỗ xuống trán của nàng. Vỗ một cái lại một cái. Ầm, một tiếng, đầu nữ chí tôn kia không ngờ dưới cái vỗ của Mạnh Hạo. Trật tan vỡ, vỡ vụn, trực tiếp nổ tung, màu trắng, màu đỏ mang theo hơi thở mục nát, hướng về bốn phía, trực tiếp tản ra, Mạnh Hạo vẫn còn vỗ. Ta xem lúc trước ngươi vỗ nhiều lần, ta tiếp tục giúp ngươi vậy. Mạnh Hạo tiếp tục vỗ, một kích. Một kích lại thêm một kích. Cho dù tan vỡ, cho dù vỡ nát, hắn vẫn như cũ một trưởng lại thêm một trưởng, mang theo tiếng cười, mang theo tiếng khóc, vỗ tới. Thân thể nữ chí tôn trong ánh mắt tất cả mọi người bị Mạnh Hạo liên tục vỗ thành thịt nát. Cảnh tượng này làm tất cả mọi người hít sâu. Hồn nữ chí tôn kia trong nháy mắt bay ra từ trong cơ thể đã tan vỡ. Hét lên bay nhanh. Nhưng chưa kịp trốn ra, Mạnh Hạo đã nâng tay. Hung hắn đánh một trảo, cách đó một phạm vi, nhưng dường như thiên địa này đều nằm trong tay của hắn, chỉ một trảo đã bắt hồn nữ chí tôn vào lòng bàn tay. Ngươi dám giết ta? Nữ chí tôn hết sức sợ hãi, gào thét thảm thiết, Mạnh Hạo cười yêu dị, chỉ là nụ cười kia giống như đang khóc. Không dám. Hắn nhẹ giọng nói, dị tộc bốn phía, tu sĩ đầu to, còn có trong mắt tu sĩ Sơn Hải ở xa xa, Mạnh Hạo ném hồn nữ chí tôn kia vào trong miệng, một bên khóc. Một bên cười, một bên nhai nuốt. Hung hăng nhai nuốt, từng miếng cắn nuốt hồn nữ chí tôn kia. Nữ chí tôn kêu thảm thiết, tiếng kêu quanh quẩn, làm tất cả người nghe được, thấy được, không nhịn được tinh thần cũng run rẩy mãnh liệt. Mặc dù là người phương gia tộc, lúc này cũng đều trầm mặc,

khàn khàn dung hợp với tiếng khóc cười càng thêm quái dị, làm người khác sau khi nghe, tinh thần đều không ổn. Thủy Đông Lưu trầm mặt, gật đầu. Thất túy kiếp của ngươi là lão phu dẫn ra, ngoại công của ngươi là lão phu an bài trở thành chủ Sơn Hải, tổ phụ của ngươi là lão phu hút kỳ hồn, phân vào trong Trảm Thiên Kinh. Cha mẹ của ngươi cũng là lão phu cố ý an bài làm cho bọn họ chấn thủ Nam Thiên Tinh. Bởi vì hồn của bọn họ thích hợp trở thành phách huy động. Thậm chí ân oán quý gia cùng phương gia của ngươi cũng là lão phu an bài, ngươi tu hành cấm pháp nhất mạch phong yêu cũng là lão phu an bài, mục đích của lão phu vốn muốn ngươi trở thành ý chí Sơn Hải mới, hoặc là trở thành tiên. Chỉ là sửa lại đường mạng của ngươi. Ta cả đời này không làm thất vọng Sơn Hải, duy chỉ thật có lỗi với phương gia các ngươi. Nhưng mà tổ phụ của ngươi không chết, còn cha mẹ ngươi trên một ý nghĩa nào đó cũng không có chết. Kế tiếp nếu thành công, lão phu tự phong bế mình trước mặt ngươi. Móc ra trái tim, cuộc đời còn lại đều hiến tế cho tộc nhân huyết mạnh phương gia. Còn nếu thất bại, lão phu tự diệt hồn hỏa, bỏ ra hết thảy, thành toàn ngươi. Chương 1746, một trảm lục ảnh đứt đoạn tiên thần, hết thảy kế hoạch của ta đều căn cứ vào niết bàn của phương gia. Lời của Thủy Đông Lưu vừa nói ra, ngẩng đầu, nhìn về phía cuối tinh không, trong mắt hắn lộ ra hỏa điên cuồng, đang hừng hực cháy. Cũng chính là đúng lúc này, đột nhiên phía đầu tinh không trong nháy mắt méo mó, cả tinh không giống như hòa tan, nhưng trong khoảnh khắc lại tản ra một vùng mênh mông bên ngoài. Trong mênh mông này, lúc này có một vùng đại lục vô tận đang phủ xuống. Vùng đại lục này quá lớn, vô cùng vô tận, trên đó có vô số sơn hải, phía trước có chín mặt trời to lớn. Dường như kéo động đại lục này, va chạm, tốc độ cực nhanh, trong tiếng nổ vang từ từ đến gần. Chính là đại lục tiên thần. Một trong hai thế lực lớn của chí tôn tiên giới tan vỡ năm đó, tiên thần giới. Chính mặt trời kia, bên trong mỗi một cái đều tản ra khí tức chí tôn, trong tiếng nổ vang, làm tinh không hòa tan, làm núi thứ chín nổ vang, chỉ là uy lực đã khiến cho núi thứ chín lung lay sắp đổ, trực tiếp tan vỡ nát da. Tinh thần tu sĩ Sơn Hải nổ vang. Ngơ ngác nhìn hết thảy, Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đại lục kinh thiên, làm tinh không hòa tan. Trên đại lục kia có thể thấy được một pho tượng chí cao vô thượng. Pho tượng này là một nam nhân, thần sắc bình tĩnh, bộ dạng bình thường, nhưng lại có một luồng uy lực không cách nào hình dung tản ra ngập trời trên pho tượng này. Ngay khi nhìn thấy pho tượng này, cặp mắt Mạnh Hạo nheo lại, pho tượng này hắn nhìn quen mắt, cùng lúc đó trong đạo thiên chí tôn pháp của danh sách núi thứ nhất có một nam nhân áo đen đi ra. Trừ bỏ khí chất khác biệt, những phần khác giống nhau như đúc. Trong nổ vang, thậm chí chính mặt trời kia đều đã xuất hiện trong tinh không ở Sơn Hải giới, còn trên đại lục vô cùng kia có thể thấy được có vô số tu sĩ, trận địa sẵn sàng chờ đón quân địch. Dĩ nhiên đã hoàn thành chuẩn bị khai chiến. Khí thế như hồng, giống như thiên địa quân vương, vạn giới cúng bái, tiên khí vô biên, thần lực ngập trời, dung chuyển trời không, biến đổi thời gian, ảnh hưởng không gian, dường như nối liền với đại đạo thiên địa. Trước mặt nơi này đều cúi đầu, dường như tinh không mênh mông cũng không thể dung chuyển sự kinh khủng của vùng đại lục này. Giống như chí tôn tinh không chân chính. 33 thiên so sánh với căn bản là nhỏ bé không đáng kể. Chí tôn tiên giới, giao gia chí bảo, diệt đi tiên mạch, trở thành hạ giới, trận chiến này, các ngươi không có hy vọng. Một thanh âm lạnh như băng. Lúc này truyền đến từ trên đại lục vô cùng kia. Quanh quẩn bốn phương tám hướng, làm Sơn Hải giới nổ vang. Hửng! Đây là khí tức gì? Cùng lúc đó, trên đại lục kia đột nhiên truyền ra thanh âm một nữ nhân, thanh âm này mang theo nghi ngờ, mơ hồ còn có một tia vui mừng. Yêu! Mạnh Hạo cười, khóc, hắn vung tay áo, lúc ngẩng đầu, nhìn về phía đại lục vô cùng phủ xuống kia, trong mắt hắn huyết quang càng đậm, hắn liếm khóe miệng, trên người tràn ra ý điên cuồng. Cũng thuận ý các ngươi. Làm bình yên tâm của các ngươi. Mạnh Hạo lẩm bẩm. Còn đại lục vô cùng phủ xuống khiến cho tu sĩ Sơn Hải giới từ quỷ dị của Mạnh Hạo trong thức tỉnh. Bọn họ nhìn đại lục kinh thiên, cảm thụ được uy lực vượt qua thiên uy, tâm tình tuyệt vọng, hiện tại trong tinh thần mỗi một tu sĩ Sơn Hải cũng như thế chính vào lúc này, đại quân những dị tộc kia đều run rẩy, đồng loạt lùi về sau, không ngờ trong tinh không đồng loạt quỳ dạp xuống hướng về đại lục tới kia. Còn nam nhân trung niên Bác Nguyên kia, thần sắc cũng nghiêm lại, đáy lòng hắn lúc này từng có đại khí, hắn chân thực không muốn đấu pháp cùng Mạnh Hạo, điều đó đối với hắn giống như ác mộng, lúc này hướng về đại lục tới kia, ông quyền cúi đầu thật sâu.

ngưng tụ thành tỷ phi kiếm, vào lúc này toàn bộ vọc ra, quay về sơn hải giới, tỷ phi kiếm kia mỗi một thanh đều tồn tại hồn của năm tháng, đó là hạo kiếp của chí tôn tiên giới, hồn phách của tu sĩ chết trận. Ngủ say cho đến bây giờ hoàn toàn tỉnh lại. Không có kết thúc, trong tiếng nổ vang của sơn hải giới. Xuất hiện ba tòa đại điện này tản ra ánh sáng rực rỡ, tràn ngập kinh văn khắp bốn phía, chính là cung điện ba đại tôn giả, cũng là ba đại căn nguyên kinh văn. Lại đúng lúc này, một lực càng kinh người hơn quét ngang ý chí tinh không, trong sơn hải giới này ầm ầm phủ xuống, đó là ý chí sơn hải giới, từ khi bắt đầu giao chiến, càng ngày càng yếu, cho đến khi ý chí sơn hải tiêu tán, giờ phút này lần nữa xuất hiện, khí thế như hồng, càng cường hãn hơn nhiều so với trước đây, dường như lúc này mới thật sự là ý chí sơn hải. Chỉ là uy lực lập tức làm tất cả dị tộc trong sơn hải giới này đều tinh thần nổ vang. Phun ra máu tươi, không quản là tu sĩ gì đều lập tức lùi về sau, thần sắc lộ ra hoảng sợ. Nhất là nam nhân trung niên Bát Nguyên kia, còn có đạo phương bên cạnh lúc này sắc mặt hoàn toàn đại biến. Đây đây! Nam nhân trung niên thất thanh, nội tình sơn hải giới vẫn chưa kết thúc, còn đang bùng phát. Dưới biển thứ nhất truyền ra tiếng gào thét, nước biển gầm thét. Bất ngờ từ đáy biển một người khổng lồ đứng lên, thân thể người khổng lồ này vô biên, toàn thân có vô số đường cong màu trắng quấn quanh, khi đứng lên đỉnh thiên lập địa, đặc điểm rõ rệt nhất của hắn là cả khuôn mặt có ba con mắt. Hắn nâng tay lên, đánh về hư không một trảo, lập tức trong núi thứ nhất bay ra cầu vồng, đó là một thanh chiến phủ khổng lồ, người khổng lồ nắm trong tay, hướng về bầu trời gầm thét. Tam nhãn thần tộc. Có người kinh hô, truyền ra từ trên đại lục tiên thần. Mang theo khiếp sợ. Tam nhãn thần tộc là nằm trong không nhiều lắm kẻ lựa chọn hạ giới phản bội năm đó, chiến lực mạnh này, năm đó từng cùng thần tộc đại lục tiên thần liều chết một trận. Nội tình sơn hải một lần bùng phát ầm ầm, làm thiên địa biến sắc, làm tinh không nổ vang, thế gian chấn động. Chương 1748, mà giới thế giới điệp. Sau đó là núi thứ hai. Trên núi thứ hai này có một quần ánh sáng ngập trời, phối hợp với biển thứ hai cuồn cuộn, xuất hiện một chiến xa, chiến trường này dữ tợn, tia sáng trên đó vô tận, tản ra hàn khí dày đặc, dường như có thể bắn thủng hồn chí tôn. Núi thứ ba, núi thứ tư, núi thứ năm, núi thứ sáu, trong chớp mắt vài tòa sơn hải này, từng người đều có nội tình bùng phát, có khi từ trong biển, có khi từ trên núi, có khi từ trên tinh tú. Trong đó núi thứ tư xuất hiện bất ngờ một dòng sông luân hồi, quét ngang thiên cung. Từng luồng khí thế nổi lên. Từng tiếng gầm thét truyền ra, sơn hải giới xuất hiện lần nữa làm toàn bộ dị tộc hoảng sợ, chín ngọn núi, chín huyền quy, toàn bộ vọt ra, khí thế kinh thiên, ánh mắt lộ ra sát khí mãnh liệt làm tinh không dung lên. Cũng chính vào lúc này, núi thứ 9 ngoài Nam Thiên Tinh, truyền ra tiếng nổ vang. Phân đoạn thứ 3 trong kế hoạch của Lão Phu, mở ra, hạ điệp của Nam Thiên Tinh xuất hiện. Mắt Thủy Đông Lưu lộ ra tia sáng kỳ lạ, hai tay bấm quyết. Ngửa mặt lên trời gào thét. Ầm một tiếng, Nam Thiên Tinh dung lên, tinh này vốn sắp tan vỡ, lúc này trong nổ vang hoàn toàn vỡ vụn ra, tiếng nổ ngập trời. Chia năm xẻ bảy, khuếch tán bốn phía, có thể thấy được trong Nam Thiên Tinh lúc này có trăm ngàn ánh sáng đen, mang theo gào thét, mang theo tàn nhẫn, mang theo khát máu, đồng loạt vọt ra. Giống như mở ra nhà giam, phóng thích đại hung thiên địa, trăm ngàn ánh sáng này là trăm ngàn thân ảnh, là trăm ngàn ma đầu bị Nam Thiên Tinh chấn áp. Đã từng trong hạo kiếp chí tôn, bị bắt được tiêu trừ đi ý thức, làm cho bọn họ biến thành tù binh chỉ biết giết chóc. Lúc này, trăm ngàn đại tu gào thét vọt ra, từng người mắt đỏ, vốn là không trật tự, nhưng dưới ý chí sơn hải bị cưỡng ép tản ra, giết đại quân dị tộc. Còn có một phần hướng về cuối tinh không, thẳng đến đại lục tiên thần. Không có kết thúc, chia năm xẻ bảy Nam Thiên Tinh, phía sau trăm ngàn ma đầu này, trong màn đen kịt đột nhiên xuất hiện một con bướm. Một con bướm bay ra, con bướm này ban đầu không lớn, nhưng trong chớp mắt điên cuồng bành trướng, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng có thể so với một viên tinh tú, mà dường như vẫn không phải cực hạn của nó. Con bướm này xuất hiện trong nháy mắt, đại quân dị tộc nổ vang, nam nhân trung niên Bát Nguyên không thể tin, đạo phương hít sâu, tinh thần như có thiên lôi cuồn cuộn, còn thật khiếp sợ. Còn lại là đại lục tiên thần, lúc này tất cả cường giả trên đó đều nhìn con bướm kia, cặp mắt co rút lại. Ma điệp. Mà giới thế giới điệp. Mà giới năm đó lại tới, thế giới điệp từng bị tiêu diệt không nghĩ tới không tử vong, mà là bị chấn áp, bị tiêu trừ ý thức, trở thành vật tiên giới. Bọn họ muốn thế giới điệp này thành nhà, muốn cùng nó vọt ra chiến trường. Điều đó không có khả năng, mà giới thế giới điệp liên quan cực lớn, tổng cộng chỉ có mấy con, mặc dù là bị tiên giới chiếm cứ cũng rất khó khống chế. Các ngươi nhìn kỹ, đó là Tử Điệp. Vô số thanh âm truyền ra, lúc này, kế hoạch Thủy Đông Lưu đã bị người khác đoán được, hắn chính muốn thế giới điệp này làm mới Sơn Hải giới, xông vào lối đi, rời khỏi chiến trường. Nếu hắn thật sự thành công, như vậy Sơn Hải giới, cuộc chiến tranh này không có thắng bại, hắn cho cả Sơn Hải giới vô hạn thời gian phát triển, đi sinh sôi nảy nở. Còn con bướm này cũng đúng như một số người nhìn thấy, nó là một con bướm tử vong, hai mắt nó khép kín, thân mình của nó không có chút sinh cơ nào, rõ ràng đã tử vong. Duy chỉ có cánh của nó tràn ngập sinh cơ, đang được huy động. Tại Nam Thiên Tinh chia 5 x 7, Mạnh Hạo vung tay áo, mang tất cả mọi người bay ra Nam Thiên Tinh, đứng trong tinh không, hắn nhìn Nam Thiên Tinh vỡ nát, trên mặt lại nổi lên thần tình khóc cùng cười, hắn còn thấy được 100.000 ma đầu kia vọt ra, cho đến khi thấy được con bướm kia. Khi nhìn đến con bướm này, tim Mạnh Hạo đột nhiên nổ vang, tiếng cười của hắn không còn, tiếng khóc của hắn tan đi, ánh sáng đỏ trong mắt hắn thậm chí nhanh chóng lóe lên. Hắn cảm nhận được hai luồng khí tức quen thuộc trên người con bướm này, quen thuộc đó hắn cả đời này cũng không thể quên. Đó là thân thể Mạnh Hạo dung dẫy. Phương Du cạnh bên cũng mở to mắt, kinh ngạc nhìn con bướm, thân thể cũng dung dẫy như vậy. Cha mẹ! Mạnh Hạo nhìn trầm trầm con bướm kia, hắn rõ ràng cảm nhận được khí tức phụ thân Phương Tứ Phong trên cánh trái, cảm nhận được sinh cơ mẫu thân trên cánh phải. Cha mẹ hắn như Thủy Đông Lưu nói lúc trước. Không có tử vong, chỉ là tân sinh với ý nghĩa khác, trở thành cánh bướm, mỗi một lần bay múa đều như đôi tình lữ ôm lấy nhau. Mơ hồ, Mạnh Hạo dường như thấy được thân ảnh cha mẹ, hai người ôm nhau nhìn về phía mình cùng Phương Du, thần sắc hiền hòa, cũng có như hòa, trên mặt mỉm cười. Nụ cười kia làm trong mắt Mạnh Hạo chảy nước mắt. Hắn vô cùng xác định kia là khí tức cha mẹ hắn. Cũng chính lúc này, thanh âm Thủy Đông Lưu truyền ra lần nữa. Tu sĩ Sơn Hải, thuộc về Sơn Hải Điệp, từ đó về sau, nhất mạch Phương gia là thủ hộ Sơn Hải. Thanh âm Thủy Đông Lưu quanh quẩn, cánh bướm kia cách xa, một lực hút vô biên xuất hiện trong phút chốc, bao phủ tất cả thân ảnh tu sĩ Sơn Hải. Những tu sĩ này trong nháy mắt đã bị một luồng lực lượng mạnh mẽ kéo động, từ bốn phía bốn phương tám hướng, trong phút chốc thẳng đến con bướm kia, chớp mắt một cái biến mất trong cánh bướm. Khi xuất hiện, bọn họ bất ngờ đã ở một vùng thế giới mới. Nơi đó chính là tiên giới. Tất cả mọi người bên cạnh Mạnh Hạo, Hứa Thanh, Sư Tôn, Mập Mạp, Phương Du, Tôn Hải, còn có lão tổ Kháo Sơn đều vào lúc này bị hút vào trong cánh bướm, xuất hiện ở trong thế giới mới kia. Mặc dù là Mạnh Hạo trong chớp mắt đến gần con bướm, hắn không có bước chân vào, mà bảo vệ bốn phía con bướm, bảo vệ thân nhân của hắn, bằng hữu của hắn, thế giới của Phương gia bọn họ. Theo con bướm này với tốc độ cực nhanh bay thẳng, tới lối đi tinh không. Thủy Đông Lưu, Hải Mộng, Địa Tạng. Con rối Chí Tôn, còn tất cả nội tình trong Sơn Hải kia đều vào lúc này vây quanh bốn phía con bướm, cùng nhau bảo vệ, cùng nhau xông vào lối đi. Cũng chính vào lúc này, đại quân dị tộc gào thét, muốn ngăn trở, nam nhân trung niên Chí Tôn Bát Nguyên cất bước đuổi theo, đạo phương nâng tay, xuất hiện gậy gộc, dữ tợn đi đến. Nhưng ngay lúc bọn họ đến gần, Mạnh Hạo bỗng nhiên quay lại, liếm môi nhìn hai người, lập tức nam nhân trung niên chợt ngừng bước. Ngay cả đạo phương cũng ngừng lại một chút trong khoảnh khắc. Phía cuối tinh không, đại lục tiên thần nổ vang, lần nữa phủ xuống, gần phân nửa đại lục còn có mấy mặt trời gào thét. Bên trong có thân ảnh cất bước bay thẳng đến con bướm. Còn có cường giả đại lục tiên thần, toàn bộ vọt ra, số lượng nhiều, vô cùng vô tận cản trở con bướm. Bọn họ không cho phép dưới tình huống như vậy, làm cho Sơn Hải giới lật ngược tình thế, làm cho Sơn Hải giới trốn ra. Đúng lúc này, Thủy Đông Lưu vung tay áo, trong mắt lộ ra chấp nhất. Sống chết chính là lúc này. Hắn gầm nhẹ, 8 vùng biển trong Sơn Hải đồng thời tràn ra ý chí, đó là Hải Linh, phối hợp cùng 9 huyền quy, khí thế làm thiên địa dung lên, phối hợp với 9 ngọn núi, phối hợp với ý chí Sơn Hải giới, dường như hợp thành một đại trận. Đại trận Sơn Hải. Đại chiến này ngập trời. Tất cả nội tình Sơn Hải vào lúc này toàn bộ điên cuồng. Tu sĩ đến cản trở bốn phía, bảo vệ con bướm, xông vào lối đi. Trong phút chốc, hai bên lập tức tiếp xúc, lập tức nổ vang ngập trời, giết chóc vô tận, đến từ cường giả đại lục tiên thần, mang một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa, tấn công đến, cùng nội tình Sơn Hải giới bùng phát lực lượng kinh thiên. Ngay sau đó, Trên Nam Thiên Tinh vỡ vụn, có tiếng cười khàn khàn, khi tiếng cười quanh quẩn là một vùng biển lửa vô tận, bùng phát từ trong đêm tối, xông về phía tinh không. Trong biển lửa, có một khuôn mặt to lớn, gương mặt này xa lạ với Mạnh Hạo. Nhưng ánh mắt gương mặt này lại quen thuộc với Mạnh Hạo, chính là căn nguyên thần hỏa bị chấn áp dưới lòng đất Nam Thiên Tinh. Đạo phương ngươi không được chết tử tế. Khuôn mặt to lớn này thoát khỏi vòng vây, phát ra gầm thét thảm thiết, cuốn lên toàn bộ thần hỏa, trong tiếng nổ vang, hướng về đạo phương, trực tiếp đánh đến. Đại trận Sơn Hải nổ vang, trận pháp do vô số ý chí ngưng tụ, tạo thành vô số sợi tơ, ý đồ xông vào dị tộc và tu sĩ của Đại Lục Tiên Thần, diệt sát toàn bộ. Lúc này, Sơn Hải giới di chuyển cùng với con bướm, bên ngoài đại chiến, trong trận pháp này, là tất cả cường giả cùng nội tình Sơn Hải ở bên trong Mạnh Hạo. Trung tâm nhất là con bướm kia. Tập hợp toàn bộ lực lượng Sơn Hải giới, bảo vệ con bướm này, xông vào lối đi, lúc này cách lối đi càng lúc càng gần. Nhưng hung hiểm chân chính cũng là bùng phát trong chớp mắt này, đại quân dị tộc đã không đủ đạo dưới kế hoạch tàn khốc của Thủy Đông Lưu, đại quân dị tộc nhìn chiếm ưu thế như trước, nhưng trên thực tế, tiêu hao chính là sinh mạng của tu sĩ Sơn Hải, không phải nội tình Sơn Hải nhiều năm. Tuy rằng tàn khốc, nhưng kế hoạch của Thủy Đông Lưu vốn chính là hy sinh mọi người, lúc này bọn họ căn bản không thể xuyên thấu trận pháp Sơn Hải giới. Đến gần lập tức thịt nát xương tan. Còn nguy cơ chân chính hay nói là để Thủy Đông Lưu không thể không nhìn mọi người hy sinh, tất cả nội tình ngưng tụ vào lúc này bùng phát là Đại Lục Tiên Thần. Trong tiếng nổ vang, có bốn mặt trời mang theo uy lực vô thượng, nổ vang đến, trong bốn mặt trời này có bốn thân ảnh, mỗi một thân ảnh đều bùng phát ra lực lượng chí tôn bát nguyên, cường hãn vô cùng, đánh chết đến. Phía sau bốn người này cũng có vô số tu sĩ Đại Lục Tiên Thần, thi triển thần thông mà mọi người Sơn Hải giới chưa từng thấy qua, mang theo uy nghiêm tối cao vô thượng, sát khí đùng đùng. Trong chớp mắt, liền va chạm vào nhau, đại trận Sơn Hải chấn động, toàn diện vận chuyển, lực lượng ý chí Sơn Hải nổi lên, không ngừng kháng cự, trận pháp méo mó, thỉnh thoảng tan vỡ, nhanh chóng khép lại, tiếp tục hộ tống con bướm kia, càng ngày càng gần lối đi kia. Chương 1749, cho ngươi một tuyệt thế tạo hóa. Uy phong trong trận pháp này dù mạnh như chí tôn bát nguyên cũng không có cách nào trong thời gian ngắn oanh khai tất cả được. Kể cả vị nam tử dị tộc trung niên kia cùng năm vị chí tôn bát nguyên đều bị ngăn trở ở ngoài. Mắt thấy đã đến gần, bỗng nhiên một tiếng hừ lạnh, từ Đại Lục Tiên Thần truyền ra, kèm theo thanh âm đó, một nữ nhân xuất hiện. Đây là một nữ tử tuyệt mỹ, nhưng lại lạnh lùng chí cực. Nàng mặc một bộ y phục dài màu tím. Nàng cất bước đi ra, có một thanh niên đi theo bên cạnh. Sắc mặt người thanh niên có chút phức tạp, hắn nhìn Sơn Hải giới. Trầm mặc im lặng. Còn nữ tử kia, nàng vừa đi vừa nâng tay lên, hướng về trận pháp Sơn Hải giới, đột nhiên nhấn xuống một cái. Một cái nhấn này, nữ tử sắc mặt hơi ửng đỏ, nhưng lại có một luồng lực lượng mạnh mẽ vô hình xuất hiện. Trong tiếng nổ ầm ầm, lực lượng này tản ra khiến cho tinh không dung dãy, làm cho đầu óc tất cả tu sĩ nổ vang, loại khí tức này ngay cả chí tôn bát nguyên cũng phải kính sợ. Đó là Cửu Nguyên. Chí tôn Cửu Nguyên. Tiếng nổ ngập trời, chỉ với một kích, trận pháp Sơn Hải giới liền ầm một tiếng, trực tiếp tan vỡ. Có lẽ, trận pháp này vốn sẽ không bị diệt đi như vậy. Nhưng, suy cho cùng cũng là do thiếu mất một biển. Thiếu đi một biển này, cả Thủy Đông Lưu cũng không dự liệu được, cũng không kịp đền bù. Vốn trong kế hoạch của hắn, trận pháp có thể kiên trì tới khi con bướm vào lối đi, hoặc là đến gần lối đi một chút. Lúc này, điều hắn có thể làm được là để trận pháp này tuy tan vỡ nhưng vẫn có giá trị. Gần như tại khoảnh khắc trận pháp tan vỡ, nó truyền ra lực lượng cắn trả lại. Sơn Hải Phong. Thủy Đông Lưu ngửa mặt lên trời gào thét, trong nháy mắt khi lời nói của hắn vừa truyền ra, trận pháp Sơn Hải giới đang tan vỡ bất chợt phủ xuống bốn phía nữ nhân kia. Tạo thành phong ấn. Phong ấn này khiến nữ nhân phải nhíu mày. Ngay lúc đó, một tiếng hừ lạnh mang theo tang thương từ tiên thần đại lục truyền ra. Một thân ảnh già nua cất bước đi ra. Đó là một lão già mặc áo bào trắng, lông mày tuy trắng nhưng dậm, bộ dáng uy nghiêm, trong tay cầm một chuỗi tràng hạt. Khi lão đi ra, trong mắt dường như ẩn chứa bầu trời vô hạn. Cùng lúc đó, khi trận pháp Sơn Hải tan vỡ, năm vị trí tôn bát nguyên phía ngoài đồng thời sáp nhập vào. Phía sau bọn họ còn có rất nhiều cường giả tu sĩ, cũng đều sáp nhập vào theo. Các ngươi, chạy không thoát. Gần như vào khoảnh khắc những người này đánh tới. Từ trong quan tài kia có một lão già được gọi là tiên cổ đạo nhân đi ra. Trên người của lão không có sinh cơ, chỉ toàn tử khí, dường như giờ phút này lão chỉ là một thi thể mà thôi. Mắt lão vẫn đục, nhưng chỉ trong chớp mắt, lại có ánh sao nhoáng lên một cái, lão cất bước đi mà không để ý tới những chí tôn bát nguyên kia, chạy thẳng tới chỗ lão già áo bào trắng ở tiên thần đại lục. Hai người liền cùng chiến đấu, tiếng nổ vang long trời lở đất. Cùng lúc đó, vị tam nhãn thần tộc kia giống to tấn công tới, trực tiếp chặn lại một vị chí tôn bát nguyên, liều chết chiến đấu cản trở đối phương đến gần con bướm. Trong mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một tia sáng yêu dị. Hắn cất bước chạy ra. Hắn không cười, tiếng khóc cũng bị ẩn tàng, chỉ là trong mắt đỏ lên, trên người hắn tràn ra khí tức kinh thiên, nơi nào hắn đi qua tiếng nổ vang ngập trời. Hắn liếm môi, sát ý cắt nuốt tâm hồn hắn, thời khắc này càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Khoảnh khắc này mới thực sự là lúc quyết định sự tồn vong của Sơn Hải giới. Chiến trường trỗi dậy. Một tỷ phi kiếm gào thét tạo thành mưa kiếm, còn có mấy trăm ngàn chủ tể, dòng sông luân hồi cùng với 100.000 ma đầu điên cuồng, tại bên ngoài con bướm, đang cùng đại lục tiên thần khai chiến. Mạnh Hạo trong mắt ánh sáng đỏ nhoáng lên. Trực tiếp hướng tới một vị trí tôn bát nguyên mà giết. Sau khi đến gần, khí tức lập tức biến hóa. Hắn như trở thành hung thú không để ý đến sống chết của mình. Chí tôn bát nguyên kia thân là mặt trời của tiên thần đại lục tiên thần, địa vị tối cao, nhưng chưa từng gặp tu sĩ như Mạnh Hạo, nhất thời không quan sát kỹ, bị Mạnh Hạo đánh đến máu thịt bầy nhầy. Hắn tức giận ngập trời, đang muốn xuất thủ, nhưng nghênh tiếp hắn là một quyền sát thần kinh thiên. Hải mộng chí tôn lúc này lại nở một nụ cười. Trong tiếng cười kia, mắt nàng lộ ra hàn mang. Nàng không trần trừ chút nào trực tiếp thiêu đốt thọ nguyên còn dư lại không nhiều lắm. Đổi lấy tu vi lực lượng mạnh hơn, cất bước đánh ra. Đại chiến, trong chớp mắt chợt bắt đầu. Xa xa, tu sĩ đại lục tiên thần gào thét lao tới gần. Thủy Đông Lưu gầm nhẹ một tiếng, tay áo hắn bay múa, dựa vào sức lực của một người, toàn bộ chống cự chí tôn bát nguyên còn lại, bảo vệ con bướm, giúp cho con bướm kia chạy thẳng tới lối đi bằng tốc độ cực nhanh. Càng ngày càng gần, thậm chí đầu con bướm đã tiến vào trong lối đi. Nhưng vào lúc này, phong ấn bên ngoài thân thể nữ tử bị Sơn Hải ngăn lại chợt tan vỡ. Tại khoảnh khắc phong ấn vỡ vụn, nàng cất bước đi ra, một bước đi vào bên trong Sơn Hải giới. Tay nâng lên hướng về con bướm, hung hăng đánh một trảo. Trở về. Một tiếng, một luồng lực lượng mạnh mẽ ngập trời dâng lên, chạy thẳng tới chỗ con bướm, khiến con bướm kia chấn động. Đúng lúc này, bỗng nhiên, thi thể tiên cổ đạo nhân đang cùng vị lão già áo bào trắng kia giao chiến, sau khi quay đầu lại nhìn thoáng qua con bướm, lão không trần chừ chút nào, hai mắt nhắm nghiền. Lúc lão nhắm mắt, thân thể trong chớp mắt ầm ầm tự bạo. Rất quyết đoán mà tự bạo, khiến cho lão già áo bào trắng lông mày trắng cũng thất kinh, thân thể đồng thời lui về sau. Luồng lực lượng tự bạo ầm ầm khuếch tán khắp bốn phía. Giống như thủy triều trực tiếp bao trùm cả tinh không. Nơi lực lượng này đi qua, tất cả dị tộc và toàn bộ tu sĩ đại lục tiên thần đều phát ra tiếng hét thảm thê lương, thân thể bị hủy diệt. Mà lực lượng tự bạo lan tràn khắp Sơn Hải giới, nhưng không làm tổn thương tu sĩ Sơn Hải mà chạy thẳng tới nữ tử tu vi cửu nguyên kia. Nữ tử này biến sắc, cường hãn như nàng vào lúc này cũng tránh không được, ý muốn bắt lấy con bướm tan đi, thân thể nhoáng lên một cái, trực tiếp lui ra. Trong nháy mắt khi nàng thối lui, lực lượng tự bạo kia vừa lao đến. Hóa thành một luồng sức mạnh nhập vào con bướm, khiến cho nó nhanh chóng bay thẳng tới lối đi. Tiên cổ Thủy Đông Lưu trong mắt lộ ra bi ai. Hắn biết, một khi tiên cổ xuất hiện, vốn là người chết nên khó có thể duy trì được quá lâu, kết cục đương nhiên sẽ tự bạo, đây là chuyện trong kế hoạch. Bản thân hắn cũng biết kết cục là như vậy. Trên thực tế, hắn đối với kế hoạch của chính mình đã nghĩ không có chỗ nào sai, nhưng không ngờ lại có một sai lầm chí mạng. Chính là biển thứ 9 làm phản. Trước đó, hắn từng nghĩ qua việc tu sĩ Sơn Hải giới làm phản, nhưng lại không nghĩ rằng biển thứ 9 lại chọn lựa như vậy. Hắn không phải không biết Mạnh Hạo cùng biển thứ 9 có mâu thuẫn. Nhưng chuyện này căn bản cũng không phải là chuyện lớn, lúc đó chỉ do lập trường bất đồng mà thôi. Lý do biển thứ 9 làm phản, đương nhiên không phải bởi như vậy. Mà bởi vì nó muốn có ý thức độc lập. Thủy Đông Lưu chua xót. Biển thứ 9 làm phản khiến cho đại trận Sơn Hải xuất hiện chỗ thiếu sót, trận pháp vốn dĩ có thể kiên trì một ít thời gian nữa, đã tan vỡ trước thời hạn. mà trận pháp tan vỡ, sinh mạng cần lắp vào, chỉ mình tiên cổ đại nhân vẫn còn chưa đủ. Cũng chính vào lúc này, trong tinh không lại có một đạo cầu vòng xuất hiện, mang theo lực lượng chí tôn bát nguyên nổ vang mà đến. Đồng thời, hai vị chí tôn cửu nguyên chí cao vô thượng của đại lục tiên thần một lần nữa đánh tới. Đúng lúc này, vị tam nhãn thần tộc kia ngửa mặt lên trời cười to. Trong mắt hắn mang theo quyết đoán, không chậm trễ chút nào, thân thể ầm ầm nổ tung, lựa chọn tự bạo, hóa thành sức mạnh đánh sâu vào, tiếng nổ vang bốn phía, lực lượng kia đồng thời thúc đẩy con bướm, khiến cho con bướm đạt tốc độ nhanh hơn. Thời khắc này gần phân nửa thân thể của nó đã ở bên trong lối đi. Theo đó, chiến xa nổ tung. Chỉ trong chớp mắt, tất cả viễn cổ chủ tể đều lựa chọn tự bạo, còn có một tỷ phi kiếm kia cùng các vật bên trong trong đại sơn hải. Tất cả đều lựa chọn tự bạo. Còn có 9 con huyền quy kia, còn có 8 phiến hải linh, cũng đều chạy ra. Ầm, ầm, ầm, tiếng nổ ngập trời, trong tiếng nổ ầm ầm, chiến trường ánh sáng chói mắt, các chí tôn đều bị lực lượng tự bạo che mất. Bên kia, lực lượng tự bạo này đánh sâu vào, khiến cho con bướm hơn nửa thân thể đã tiến vào trong thông đạo. Mắt thấy đã muốn chạy trốn. Dường như chỉ cần cho Sơn Hải giới thời gian mấy hơi thở nữa thôi, liền có thể hoàn toàn ly khai, khiến đại lục tiên thần trở tay không kịp, căn bản là cản trở không được. Nhưng, cũng chính thời gian mấy hơi thở nãy sẽ quyết định hết thảy. Mọi người ở tiên thần đại lục lúc này đều tấn công vào. Thậm chí lối đi kia đều đang rung dậy, dường như việc con bướm muốn rời khỏi đã nhanh chóng trở nên không có khả năng. Trong kế hoạch của Thủy Đông Lưu, thời gian mấy hơi thở này là do trận pháp Sơn Hải giới tranh thủ. Nhưng biển thứ 9 làm phản khiến cho hết thảy kế hoạch đều trở thành bọt nước tan vỡ. Một sơ suất, cần phải đền bù quá nhiều. Cuộc chiến tranh này đã hy sinh nhiều sinh mạng lắm rồi, hiện tại cũng đã đến phiên ta. Thủy Đông Lưu nhẹ giọng lẩm bẩm, hắn bước lên trước, bước này rơi xuống, người khác cảm nhận được hắn mang lại một cảm giác hoàn toàn khác. Dường như trước đó một khắc. Lão già sau một hơi thở lại trở thành tráng niên. Hắn hít sâu một hơi, tay nâng lên tạo thành một trận pháp bao phủ khắp bốn phía của Sơn Hải giới. Súc. Một chữ, khiến Sơn Hải giới nổ vang. Cả Sơn Hải giới, 9 tòa núi, 8 phiến biển, trong nháy mắt bị rút nhỏ, như biến thành pháp bảo xuất hiện trong tay Thủy Đông Lưu. Hắn vung mạnh về phía sau, lập tức tất cả tu sĩ Sơn Hải xung quanh hắn, Mạnh Hạo, Địa Tạng, còn có Hải Mộng Chí Tôn và mọi người khác, đều bị một cổ lực lượng mạnh mẽ cuốn lên, kể cả Sơn Hải giới bị rút nhỏ, đều chạy thẳng tới lối đi ở phía sau. Căn bản không cho đám người Mạnh Hạo vùng vẫy. Trong chút chốc thân ảnh của bọn họ toàn bộ bị cuốn vào trong thông đạo. Sơn Hải giới bị rút nhỏ, rơi vào phía trước Mạnh Hạo, trở thành một đạo ánh sáng, sau khi dung hợp cùng một chỗ, như một mầm móng chạy thẳng tới mi tâm Mạnh Hạo, trong khoảnh khắc đã sáp nhập vào. Trong óc Mạnh Hạo ầm một tiếng. Hắn nhìn tinh không bên ngoài lối đi, thấy được thân thể Thủy Đông Lưu, lúc này đang đứng ở lối vào. Một người mà cản trở tất cả mọi người, vì con bướm, đổi lấy thời gian mất đi do biển thứ 9. Mạnh Hạo, lão phu thiếu nợ nhất tộc Phương gia của ngươi. Hôm nay, trả lại trên người ngươi. Sơn Hải giới. Giao cho ngươi. Tiếp nhận Sơn Hải giới, đây là. Phong yêu nhất mạch, cấm pháp đời thứ nhất, ngươi, tiếp nhận tu vi của lão phu, tiếp nhận đạo của lão phu. Đây cũng là kế hoạch cuối cùng của lão phu. Với tu vi cả đời của ta, với đường của ta, vì tiên giới chí tôn, tạo nên một cái, vượt qua cả cửu phong, vượt qua cả chí tôn, cùng tiên, cùng ma, sánh với. Cường giả đỉnh phong. Thanh âm của Thủy Đông Lưu như thiên địa chi uy, nói là làm ngay, tiếng nổ vang ngập trời. Chương 1750, Thương Mang Tinh Không. Lối đi nổ vang, con bước ở bên trong, đám người Mạnh Hạo vây quanh bốn phía con bướm. Trong lối đi này xuất hiện vô số lốc xoáy, dường như đang ngưng tụ một luồng lực lượng này sắp bạo phát khiến cho tốc độ con bướm trong nháy mắt tăng lên nhanh chóng. Nhưng dường như tốc độ vẫn còn tương đối, khi quay đầu, bọn họ vẫn có thể thấy rõ thân ảnh như núi của Thủy Đông Lưu ở bên ngoài lối đi. Trong đồng tử màu đỏ của Mạnh Hạo lộ ra vẻ phức tạp. Đúng lúc này, ở tại lối đi, thân thể Thủy Đông Lưu ầm ầm bành trướng, hắn không còn là một lão già mà là trở thành một người trung niên. Hai tay hắn bấm quyết, trung quanh hắn tản ra khí tức kinh thiên, khuếch tán ra ánh sáng, tu vi cửu nguyên trong cơ thể hắn giờ khắc này cũng tăng lên đáng kể. Nhưng hắn dường như không thể xuất thủ, toàn bộ tu vi bạo phát trong nháy mắt cũng chỉ có thể dừng ở yên đó, hắn lấy thân thể của mình ngăn lối cửa vào, khiến cho tất cả những người muốn đuổi theo vào nhất định phải diệt sát hắn. Cũng chính ngay lúc thân thể hắn bành trước, tu vi thiêu đốt, đột nhiên xuất hiện một mối liên hệ kỳ lạ thông qua mầm móng sơn hải giới, nối tiếp đến chỗ Mạnh Hạo đang ở bên trong lối đi. Nó giống như là quán đính, lại giống như là truyền đạo. Toàn thân Mạnh Hạo chấn động, trong óc ầm lên một tiếng, những cảm ngộ thiên đạo, nắm giữ tu vi, nghiên cứu thuật pháp từ Thủy Đông Lưu toàn bộ truyền cho Mạnh Hạo. Nếu chỉ như thế cũng liền thôi, còn có lực lượng tu vi vô tận, căn nguyên sinh mệnh trong chớp mắt đều rót vào trong cơ thể Mạnh Hạo, khiến cho hắn toàn thân run rẩy, phát ra tiếng gào thét. Trong cơ thể hắn đồng thời cũng có một sự biến hóa điên cuồng, long trời lở đất. Mà bên ngoài lối đi, thời khắc này, tiếng kinh hô từ đám người đến từ tiên thần đại lục, trong chớp mắt truyền đến. Truyền thừa tiên đạo. Thiêu đốt bản thân mình, thành toàn người khác, loại thuật pháp này là di pháp của chí tôn tiên giới năm đó, vô cùng ác độc, vốn là cắn nuốt người khác thành toàn cho mình, nhưng người này không ngờ lại nghịch chuyển thành pháp này. Khi thanh âm kia vang lên, vị nữ tử tu vi cửu nguyên kia nhíu mày, hừ lạnh bước tới gần. Còn có lão già áo bào trắng lông mi trắng cũng than thở đi tới. Những chí tôn bát nguyên khác trong nháy mắt cũng tới gần. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ vang ngập trời, toàn bộ sông tới giết Thủy Đông Lưu. Tiếng cười Thủy Đông Lưu vang vọng, mắt hắn sáng như sao nhìn về phía vô số tu sĩ tiên thần trước mặt. Ngã bị sơn hải tu, sinh tử sơn hải hồn. Hai tay hắn bấm quyết, thần thông biến ảo ra, lấy lực lượng một người nổ vang bốn phương tám hướng. Hắn không ngừng thiêu đốt thân thể, không ngừng phóng ra tu vi, cản trở đám người, truyền đạo của mình cho Mạnh Hạo. Máu tươi phun ra, hắn không ngừng bị thương, nhưng thân thể hắn lại không lùi bước chút nào. Hắn vẫn đứng bên ngoài lối đi, tiếng cười vang vọng. Lão Phu không phải cửu phong, nhưng bên trong cơ thể ta lại có một lũ tàn hồn cửu phong, dù là hắn cho ta mượn để sống lại hay ta mượn hắn để tái lâm thế gian. Ta rốt cuộc là ai? Vấn đề này ta đã suy tư vạn vạn năm. Có lẽ ta đã sớm có đáp án, ta thuộc về Điệu Nhất Vong tộc. Phân thân chảm thần trở về, dung địch quân vào trong sơn hải, luận đạo cùng diệt sinh, hỏi chúng sinh chi thiên. Ta đã tận lực. Có lẽ sẽ có người hận ta, có người oán ta, nhưng ta đối với sơn hải giới trọn đời không hối hận, sống vì sơn hải, chết vì sơn hải giới. Ta cam tâm tình nguyện, cuộc đời này không uổng. Ngã bối sơn hải tu, sinh tử sơn hải hồn. Thủy Đông Lưu cười to, ánh mắt của hắn lần đầu tiên xuất hiện sự điên cuồng. Trong khoảnh khắc bản thân hình thần câu diệt, hắn cũng lựa chọn giống như tất cả tu sĩ sơn hải sắp tử vong. Tự bạo. Lấy tự bạo gây thương tích nặng cho những người đuổi bắt, lấy tự bạo thôi thúc truyền thừa sôi trào, cho Mạnh Hạo một cơ duyên tuyệt thế. Thủy Đông Lưu tự bạo. Khoảnh khắc khi hắn tự bạo, lốc xoáy bên trong lối đi cũng nổ vang đến cực hạn. Con bướm triển khai vận chuyển, trong phút chốc tốc độ liền tăng lên, chớp mắt đã đi xa. Trong óc Mạnh Hạo giờ khắc này như bị vô số thiên lôi nổ vang. Thân thể hắn rung dậy, trong đầu hắn có vô số đạo đang vận chuyển, điên cuồng nảy sinh trong cơ thể hắn. Mạnh Hạo phun ra máu tươi. Hắn thấy hoa mắt, cả người liền chìm trong hôn mê, được Hải Mộng đỡ lấy. Mọi người đang đứng trên lưng con bướm phức tạp nhìn lối vào giờ khắc này tỏa ra ánh sáng chói mắt. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, trong lối đi có tiếng nổ vang trời. Tại vị trí cửa vào có rất nhiều tu sĩ tiên thần tấn công đến. Cùng lúc đó, một phiến đại lục không ngờ đánh xuống lối đi, khiến cho cả lối đi trong nháy mắt tan vỡ. Trong khoảnh khắc tan vỡ, con bướm nhảy lên một cái, trực tiếp xuyên qua mà đi. Thời gian dường như trở nên chậm chạp. Không biết qua bao lâu, khi tất cả đều khôi phục trở lại. Tại một phiến thương mang trong tinh không, hư vô xuất hiện một khe nứt. Thân ảnh con bướm trong chớp mắt bay ra từ bên trong khe nứt. Vào thời khắc này, tu sĩ Sơn Hải thấy được thương mang, thấy được tinh không vô tận. Nơi này không có bất kỳ một tinh tú nào mà chỉ có một phiến sương mù, khi thì ngưng tụ lúc lại tiêu tán. Mà sau lưng bọn họ vốn là khu vực Sơn Hải giới, thời khắc này nhìn lại chỉ là một phiến lốc xoáy mơ hồ, bên trong có vô số điểm sáng lấp lánh. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy được ngoại giới, rất xa lạ. Mạnh Hạo vẫn còn đang hôn mê, nhưng thân thể hắn như có một luồng lực lượng kinh thiên đang nổi lên. Vận chuyển, nổ vang. Trong thương mang, con bướm này cũng bay được rất xa rồi. Không lâu sau, phía sau nó, tại nơi nó đi ra lúc trước, cái khe kia trong nháy mắt bị xé mở. Ầm, một tiếng, cái khe không ngừng bành trướng rồi trực tiếp nổ tung, một phiến đại lục nghiền ép hết thảy dầm dầm xuất hiện. Khi phiến đại lục kia xuất hiện, cái khe nứt từng thuộc về lốc xoáy trong sơn hải giới thời khắc này cũng vỡ vụn, biến mất vĩnh viễn. Đại lục này chính là đại lục tiên thần. Sau khi nó xuất hiện, vô số khí tức ầm ầm khuếch tán khắp bốn phía. Trong những khí tức này đều mang theo phẫn nộ cùng sát ý. Thương mang tinh không vô tận, bọn họ có trốn cũng không thoát. Không ai có thể dưới sự truy kích của đại lục tiên thần mà còn có thể trốn thoát. Mạnh Hạo, người được truyền thừa, tên của hắn gọi là Mạnh Hạo. Một lát sau, dường như đã tìm được phương hướng đám người Mạnh Hạo, mảnh đại lục này lập tức bay đi, gắt gao truy kích. Khi phiến tiên thần đại lục này đang truy kích, trong thương mang có một chiếc thuyền xuất hiện, lơ lửng trôi nổi trong tinh không. Ngồi trên chiếc thuyền là một lão nhân, lão mở mắt ra nhìn về phương xa. Hồi lâu sau, lão mới lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng. Nếu bọn họ biết hết thảy về nơi này, thì sẽ làm ra chuyện gì? Lão tự lẩm bẩm, có lẽ chỉ có lão mới biết, bọn họ mà bản thân nói là chỉ người nào. Sau một lúc lâu, chiếc thuyền biến mất, lão nhân trong chiếc thuyền kia tiếp tục đi trên con đường của mình. Dường như Sơn Hải Giới chỉ là một lần nghỉ chân của lão mà thôi. Thời khắc này, lão lại tiếp tục đi về phương xa. Có lẽ không bao giờ có thể gặp lại nữa, bất quá, tên kia lại có chút ý tứ. Lão nhân thở dài, cặp mắt nhoáng lên một cái như có điều suy nghĩ. Cho đến lúc chiếc thuyền đã đi xa, ở một phương hướng khác. Một tu sĩ gầy gò bước ra. Bên người hắn có một con muỗi khổng lồ, cả hai yên lặng nhìn về phương xa. Trên người tu sĩ này có một luồng khí tức thô tục nhưng giờ khắc này, hắn lại nhíu mày, có chút trần trờ. Cuộc chiến này thật sự cần thiết sao? Điên rồi, đều điên cả rồi. Chỉ vì không cho tiên gia, chỉ vì muốn đổi thành yêu. Nếu Vương Mộc ở đây, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra người này chính là người đã dạy hắn tu hành trong rừng trúc của Vương gia. Lúc lâu sau, tu sĩ gầy này mới thở dài. Sát tinh đã đi rất nhiều năm, cũng không biết giờ này hắn đang ở chỗ nào. Nơi này lại xuất hiện tình huống như vậy, thôi thôi, chuyện này gia ta không quản được. Tu sĩ gầy này lắc đầu, cất bước đi xa. Có lẽ hắn thấy, chuyện này tuy rằng đại lục tiên thần có hơi quá phận, nhưng chung quy lại cũng không phải là chuyện quan trọng gì. Kể cả thân ảnh áo đen sau đó xuất hiện ở nơi này nhìn về hướng xa xa rồi dời đi sợ, là cũng cho rằng, chuyện này cũng sẽ không gây hậu quả gì nghiêm trọng. Có lẽ hiện tại không có ai có thể ngờ tới, chuyện xảy ra ở chỗ này sẽ nhấc lên một hồi sóng gió. Tiên đã biến thành yêu, mà yêu thế mà lại trở thành đỉnh phong thương mang. Cuộc truy sát vẫn tiếp tục. Hình ảnh cuối cùng của cuộc chiến khiến trong lòng tu sĩ Sơn Hải Giới đối với Thủy Đông Lưu vô cùng phức tạp. Thủy Đông Lưu cho Sơn Hải Giới một hy vọng, từ không có khả năng trở thành một tia sinh cơ, hơn nữa còn khuếch trương tia sinh cơ làm cho giờ khắc này dường như sắp trở thành hiện thực. Mặc dù quả thật phút cuối cùng con bướm có thể bị rết, nhưng trên thực tế, lúc chạy ra khỏi lốc xoáy Sơn Hải Giới, chỉ trong một khắc con bướm xuất hiện ở thương mang, Sơn Hải Giới đã nhảy ra khỏi quỹ tích của vận mệnh. Trong phút chốc, từ nơi này, Sơn Hải Giới đã nắm giữ được vận mệnh của mình. Không còn bất cứ gông xiềng nào. Không có phong ấn, không có 33 thiên, không có đạo phương, không có vô lượng kiếp, không có uy áp của hai thế lực lớn. Nếu như nói tự do thì quả thật giờ khắc này, tu sĩ Sơn Hải Giới đã giành được tự do. Sau vạn vạn năm, chí tôn giới chưa bao giờ có tự do. Cho dù phía sau còn truy binh, nhưng tự do này đối với tu sĩ Sơn Hải Giới có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Chỉ là cái giá phải trả cho phần tự do này quá lớn, quả thật là quá lớn, lớn đến mức những tu sĩ Sơn Hải Giới còn sống sót đối với người tạo ra chuyện không có khả năng này, Thủy Đông Lưu, cực kỳ phức tạp. Bọn vừa hận nhưng trong hận lại có kính. Chính phần tu sĩ tử vong đổi lấy một con bướm dương cánh. Mà mỗi lần cánh bướm huy vũ thứ hao phí chính là hồn những tu sĩ Sơn Hải đã tử vong. Nếu nói là vợ chồng Phương Tú Phong đang huy vũ cánh, chi bằng nói là tu sĩ Sơn Hải tử vong đang hy sinh sinh mạng,